Thanh Thảo nói, ngươi trộm đồ vật còn có lý rồi. Mèo có mèo đường, chuột có chuột đường, ta thủ hạ còn có 10 cái tiểu huynh đệ, chờ ta đi nuôi sống đâu, ngươi này một ống, trở về ta sẽ bị lao đại giết chết. Lý Kim Bình không nghĩ tới cứu người còn cứu sinh ra sai lầm, nói, Thanh Thảo, cho hắn chút tiền, để hắn đi thôi. Ai mà thèm ngươi tiền bẩn. Có tiền không nổi a. Nhỏ ăn xin vừa mắng, một mặt đem bạc nhận lấy, hùng hùng hổ hổ đi ra. Lý Khuynh Thành lắc đầu nói, cái này là ta không nguyện ý ra tay nguyên nhân, có đôi khi ngươi một phen lòng tốt, người ta không nhất định cảm kích. Mới đi ra khỏi không xa, chỉ thấy hắn một mặt hoảng sợ, hướng này bên chạy tới, ôm chặt lấy Lý Kim Bình chân, tỉ tỉ cứu ta. Làm sao rồi? Nhỏ ăn xin nói, vừa mới, Tần Lao Đại trảo rồi ta thủ hạ huynh đệ, chính tại bên kia trong ngõ hẻm vào chỗ chết đánh đấy. Lý Kim Bình nhớ lại năm đó nàng bị người hiếp đáp thời điểm, trong lòng không đành lòng, nhìn về phía Lý Khuynh Thành, đại ca, giúp người đến giúp cùng a. Lý Khuynh Thành nghĩ thầm Lý Kim Bình lòng mềm yếu rồi, bất quá này chẳng phải là nàng hấp dẫn chỗ của mình sao. Thế là để Thanh Thảo đám người về Tùng Hạc lâu dùng cơm, đối nhỏ ăn xin nói, mang ta đi a. Nhỏ ăn xin thay đổi ngữ khí, miệng đầy nói lời cảm tạ, mang theo Lý Khuynh Thành hướng cách đó không xa ngõ hẻm đi đến. Lý Khuynh Thành gặp hắn ở trong ngõ hẻm chui tới chui lui, đi rồi hai đầu ngõ hẻm, hỏi, người đâu? Nhỏ ăn xin nói, ngay ở phía trước, không xa rồi. Hắn đi theo nhỏ ăn xin sau lưng, chỉ thấy đi đến một chỗ miếu hoang, nhỏ ăn xin một chỉ, liền tại bên trong. Dứt lời, quay người chạy rồi. Lý Khuynh Thành trong lòng run lên, miếu hoang bên trong, truyền đến hơn 10 người nhẹ hơi khí tức âm thanh. Những người này đều là chi huyền cảnh cao thủ, căn bản không có khả năng như nhỏ ăn xin nói tới, hắn liền đoán được, mặt trong có mai phục. Nghĩ lại một nghĩ, hỏng bét, trúng kế rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền thi dương khinh công, hướng Tùng Hạc lâu bên kia chạy đi. Miếu hoang trong người nhìn Lý Khuynh Thành không có tiền đến, nhao nhao từ trong tối đi rồi ra đến, tiểu tử kia lại không có bị lừa. Lưu bang chủ bọn hắn có lẽ đắc thủ rồi, chúng ta đi qua phụ một tay. Nhỏ ăn xin từ góc tường đi tới. Đi đến chặt đầu đao Vương Hổ trước, ra, người ta mang đến rồi, đã nói xong bạc đâu. Vương Hổ lấy ra một thỏi bạc, nói, bạc ở chỗ này. Nhỏ ăn xin đang muốn tiến lên lấy, Vương Hổ thuận tay một chảo, đem hắn đầu chế trụ, bẻ gãy rồi hắn cái cổ. Chương 439, Tùng Hạc Lâu giết người sự kiện. Lý Khuynh Thành về đến Tùng Hạc Lâu, nhìn thấy toàn bộ Tùng Hạc Lâu từ trong tới ngoài đều là một chúng giang hồ cao thủ, cầm trong tay binh khí, một bộ toàn thần để phòng bộ dáng. Vương Lật Ma, Tuệ Phàm bị trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng, ném ở rồi cửa ra vào, trong miệng nhét rồi khăn lau, chính hướng hắn ấp úng. Thanh Thảo ở ngực chúng rồi một kiếm, nghiêng dựa vào một tảng đá xanh trên, khỏe miệng máu tươi chảy ròng, ở ngực chập trùng không ngừng, thấy Lý Khuynh Thành trước đến, nói, thiếu gia, ta nhất thời lỡ tay, không thể bảo vệ thiếu nãi nãi. Lý Khuynh Thành gặp hắn nội lực tan rã, ra hiệu hắn không nên mở miệng, chuyển vào một đạo chân khí, bảo vệ tâm mạch của hắn cùng kinh mạch. Ở ngực này một kiếm đâm thương rồi hắn phế kinh. Mặc dù không cần hắn tính mệnh, nhưng coi như khôi phục, võ công sợ muốn giảm bớt đi nhiều. Thanh Thảo mặc dù tuổi trẻ, ở kiếm phó dạy dỗ dưới, võ công cũng là nửa bước thông tượng cảnh, có thể ở phòng bị phía dưới trọng thương với hắn, chỉ xem trước mắt những này người trong giang hồ, hiển nhiên không đủ phân lượng. Lý Khuynh Thành lấy nội lực cảm ứng được, Tùng Hạc lâu đông nam phòng đỉnh, nơi xa vây xem người qua đường bên trong còn giấu kín lấy hai tên thông tượng đẳng cấp cao thủ. Hắn tâm tình rất kém cỏi. Lý Kim Bình không phải người trong giang hồ, cùng những người này không oán không cừu, đám người này hiển nhiên không phải hướng bọn hắn đến, mà bắt cóc Lý Kim Bình nguyên nhân chỉ có một cái. Khuynh Thành nhất kiếm. Toàn bộ giang hồ đều biết rõ, Lý Khuynh Thành học xong Khuynh Thành nhất kiếm. Toàn bộ giang hồ cũng biết rõ, Lý Kim Bình là Lý Khuynh Thành vậy ngược, dùng Lý Kim Bình đến bắt cóc hắn, khẳng định là sống được không kiên nhẫn rồi. Không nghĩ ra, cái này chuyện phía sau, còn có kỳ quặc. Hắn đứng ở Tùng Hạc lâu cửa ra vào, ai là người chủ sự? Một người nói, tại Hạ Giang Nam năm Nghĩa Vương Đại Ý, cùng Viễn Sơn Bang, Hắc Hổ Đường, Hoàng Hà Bang, Hoàng Kim Môn các đại giang hồ nghĩa sĩ, đến cùng Lý Thiếu Hiệp tâm sự, có kiện chuyện nghĩ muốn cầu Thiếu Hiệp dàn xếp một chút. Một đám không nhập lưu môn phái. Lý Khuynh Thành nội lực đảo qua đám người, một cái có thể đánh cũng không có. Phu nhân ta đâu? Lý Thiếu Hiệp yên tâm, chúng ta võ công không thể so với Thiếu Hiệp, cho nên dùng rồi chút thủ đoạn nhỏ, hiện tại lệnh phu nhân chính tại lâu trên uống trà. Nhìn Thiếu Hiệp bỏ qua cho. Ta như chú ý đâu. Vậy liền không phải do Thiếu Hiệp rồi. Lý Khuynh Thành nhìn về phía lầu 2, thấy được nàng chính tựa ở phía trước cửa sổ, có một người bịt mặt, đem trường kiếm đính trụ nàng hậu tâm. Người bịt mặt này võ công đã vào thông tượng, rõ ràng cao hơn đám người một đoạn. Khuynh Thành nhất kiếm. Vương Đại Úy nói, Lý Thiếu Hiệp thật sự là nhanh người nhanh nói, chúng ta cũng không che giấu, không sai. Giang hồ đều biết rõ, thiếu hiệp được rồi Khuynh Thành nhất kiếm, chúng ta những này trong môn phái nhỏ, không bằng võ đường, thiếu lâm trở danh môn thế gia, nếu không có một môn chân phái tuyệt học, thủy chung không cách nào đột phá bình cảnh, không dùng đến 30-50 năm, liền thành rồi đừng được môn phái đao dưới vong hồn, cho nên mới cả gan ép buộc lệnh phu nhân, nghĩ muốn mượn Khuynh Thành nhất kiếm kiếm phổ mở duyệt. Lý Khuynh Thành con mắt trừng trừng nhìn lấy đám người chỉ cảm thấy trên người dùng cả mình bức người, nhịn không được lui lại hai bước. Các ngươi không sợ chết? Vương Đại Uy nói, sợ, đương nhiên sợ. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không đi nếm thử, chúng ta cái đời này sợ thoát ly không được cái này lồng chim, còn không bằng chết đi được thông khoái. Lý Khuynh Thành hỏi, đây là nói thật? Không phải. Vương Đại Uy cười ha ha, là bởi vì chúng ta có thể đánh bạc, mà ngươi không có. Lý Khuynh Thành thì thào nói, Giang Nam Nam Nghĩa, Viễn Sơn Bang, Hắc Hổ Đường, Hoàng Hà Bang, còn có cái gì ấy nhỉ? Một miệng đầy răng vàng hán tử nói, Hoàng Kim Môn. Lý Khuynh Thành tâm niệm cấp chuyển, bây giờ chỉ có hắn một người, muốn chém giết này hơn 30 người, cũng không phải là việc khó, nhưng Lý Kim Bình ở lâu trên bị người uy hiếp, một khi động thủ, sợ là đối phương sẽ hạ độc thủ, khó tránh khỏi có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ lâu trên kia người buông lỏng cảnh giác, mới có cơ hội cứu ra Lý Kim Bình. Nghĩ đến chỗ này, hắn nói, Khuynh Thành nhất kiếm, chính là Lý gia tuyệt học, các ngươi không sợ Kim Lăng Lý gia sau đó đối với các ngươi chém tận giết tuyệt. Lý Thiếu Hiệp yên tâm, bước bách tại giang hồ áp lực, Kim Lăng Lý gia đã cho ngươi phần rõ giới hạn, mà lại, lần này bọn hắn không có phái người tới tham gia võ lâm đại hội, ngươi còn không có nhìn ra cái gì tới sao. Lý Khuynh Thành sững sờ, hắn cũng không biết rõ cái này chuyện. Bất quá rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch. Ngày đó ở Kim Lăng, chính là sợ liên lụy gia tộc, Lý Khuynh Thành kém chút làm ra xúc động tiến hành, mà Lý Tiểu Hoa cùng chính mình phân rõ giới hạn, ý tứ rất rõ ràng, muốn hắn buông tay đi làm, không cho gia tộc trở thành hắn gánh vác. Thời gian ở từng phút từng giây trôi qua. Lâu trên tên kia che mặt kiếm khách, toàn thần quán rót, căn bản không cho Lý Khuynh Thành mảy may cơ hội. Từ trên đường lên lầu, coi như toàn lực thi triển, phóng thích pháp tắc không gian, cũng muốn 2-3 hơi thời gian, điểm này thời gian, Lý Kim Bình sợ là chết rồi một số lần. Chuẩn bị lên đường động trước đó, bọn hắn mò thấy rồi Lý Khuynh Thành, an chắc Lý Khuynh Thành, sẽ không là Lý Kim Bình mạo hiểm. Lý Khuynh Thành xác thực sẽ không. Cân nhắc như thế nào? Lý Khuynh Thành nói, Khuynh Thành nhất kiếm kiếm phổ chỉ có một phần, mà các ngươi lại có nhiều người như vậy, ta nên đưa cho ai tốt đâu? Vương Đại Uy nói, cái này không nhọc thiếu hiệp quan tâm, cho ta liền là. Lớn răng vàng hán tử nói, Vương Bang Chủ, vì sao cho ngươi? Chúng ta Hoàng Kim Môn ra sức không thể so với các ngươi Giang Nam Nam Nghĩa ít. Ta lại không phải nói không cho các ngươi, chờ ta sao chép một phần, đến lúc đó cho các ngươi liền là. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị bất mãn, đều nghị trực tiếp cầm tới Khuynh Thành nhất kiếm kiếm phổ. Đống nhiên một người nói, đại gia không nên chúng hắn gian kế, đồ vật còn tại hắn trong tay, hắn cố ý châm ngòi chúng ta. Lý Khuynh Thành trong lòng cười lạnh, Khuynh Thành nhất kiếm kiếm phổ, các ngươi nếu có thể xem hiểu, ta Lý Khuynh Thành cũng không cần ở trên giang hồ lan lộn. Hắn từ trong ngực lấy ra vài trang tàn phổ. Ai muốn, cứ tới lấy. Chấm đã. Vương Đại Uy quát nói, hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, trong đó khẳng định có lừa dối, chúng ta sao biết rõ, trong tay ngươi kiếm phổ là thật là giả. Lý Khuynh Thành mặc dù ở lầu dưới, nhưng tâm tư lại một mực khóa chặt ở lâu trên người bịt mặt, hắn cầm ra kiếm phổ thời điểm, rõ ràng cảm giác được người bịt mặt kia thân thể hướng phía trước nghiêng rồi một chút. Lý Khuynh Thành nhìn thấy đối phương cái đầu không cao, đỉnh đầu bên trên thiếu rồi một sợi đầu tóc. Mặc dù che mặt, nhưng hắn đã không sai biệt lắm đoán ra kia người thân phận. Khó trách những người này có lực lượng, ở chỗ này náo chuyện. Nguyên lai mặt sau có người làm chỗ dựa. Lý Khuynh Thành đem trong tay kiếm phổ mở ra, đám người chỉ thấy kiếm phổ bên trên, vẽ đầy rồi các loại hình thù kỳ quái phù hiệu, căn bản là nhìn không hiểu rõ. Lý Khuynh Thành, ngươi lừa gạt chúng ta là A. Lý Khuynh Thành nói, phần này kiếm phổ đúng là Khuynh Thành nhất kiếm, không tin, ta chứng minh cho các ngươi nhìn. Chợt tức đối trưởng quy nói, mang rượu tới. Tiểu nhị đưa lên một bát tùng lộ rượu. Lý Khuynh Thành uống miếng rượu, phun tại rồi kiếm phổ bên trên. Phút chốc giữa, kiếm phổ bên trên bắt đầu nổi lên đến màu vàng nhạt tia sáng. Quang mang phía dưới, những này phù hiệu biến hóa, phảng phất sống tới một dạng, đang không ngừng nhảy vọt, chỉ là bên ngoài đi bao phủ một tầng sương mỏng, nhìn qua hoàn toàn mông lung. Đám người nơi nào thấy qua loại này hình ảnh, đối Lý Khuynh Thành trong tay kiếm phổ khoa tay múa chân, mặc dù đoán không ra triệt, lại biết rõ hẳn không phải là giả kiếm phổ. Vương Đại Úy đám người đưa mắt nhìn nhau. Đây con mẹ nó làm sao chép? Có một người gan lớn, hướng này bên áp sát tới, vây quanh kiếm phổ, một mặt quan sát, một mặt không được gật đầu, trong miệng phát ra ừm ân thanh âm. Vương đại úy hỏi, Hướng huynh đệ, ngươi có thể xem hiểu kiếm phổ. Hướng họ người lườm hắn một cái, nói, ta lại không biết chữ, ngươi đoán ta có thể nhìn hiểu hay không. Kia ngươi chút cái dám đầu. Ta suy nghĩ, sẽ phát sáng kiếm phổ, mới đúng tốt kiếm phổ. Khó trách gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm chiêu, liền ghi chép kiếm chiêu kiếm phổ, cũng như thế hiếm cực. Mọi người tại đây có chút hề hài. Lý Khuynh Thành chú ý tới, Vương đại úy hướng đông nam góc phương hướng nghiêng người, tựa hồ tại lắng nghe cái gì, có lẽ là có người cho hắn truyền âm. Có người hô nói, có cái sẽ kiếm chiêu người sống ở chỗ này, chúng ta còn muốn kiếm phổ làm gì? Đám người nghe xong đúng à, phí hết tâm tư muốn kiếm phổ, mà Lý Khuynh Thành rõ ràng liền sẽ Khuynh Thành nhất kiếm, chỉ cần Lý Kim Bình ở bọn hắn trong tay, để Lý Khuynh Thành đem kiếm chiêu truyền thụ đám người liền là. Đám người nhao nhao đồng ý. Vương đại úy cũng nói, Lý Thiếu Hiệp, ngươi cũng nghe đến rồi. Lý Khuynh Thành lại nói, ta từng đã đáp ứng Huyền Diệu đại sư, ở Võ Lâm đại hội trước đó, tuyệt không sử dụng Khuynh Thành nhất kiếm kiếm chiêu. Đó là không có thể hại người, nhưng là truyền kiếm lại không ở trong đám này. Lý Khuynh Thành nghĩ rồi nghĩ, này một kiếm chiêu uy lực cực lớn, mà lại võ công cảnh giới không đến, căn bản là không có cách thi triển đi ra, ta coi như ở chỗ này dùng ra Khuynh Thành nhất kiếm, các ngươi cũng chưa chắc học được. Vương đại úy cười ha ha nói, cái này không cần Lý Thiếu Hiệp phí tâm, có thể hay không học được, liền nhìn các vị tạo hóa. Đã nhưng như thế, Lý Khuynh Thành không còn cách nào khác. Hắn chậm rãi rút ra rồi kinh hồng kiếm. Khuynh Thành nhất kiếm, thoát thai từ ẩn kiếm, mà ngộ ra Khuynh Thành nhất kiếm về sau, Lý Khuynh Thành cái này một đường bên trên, liền ở tu hành ẩn kiếm kiếm ý. Ẩn kiếm là người, người liền là kiếm ý. Kiếm chiêu chỉ là mặt ngoài, kiếm ý mới đúng bên trong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho hắn biết, như thế nào tu hành ẩn kiếm. Ở quỷ phiền lâu chủ lặn ý thức bên trong, Lý Khuynh Thành khám phá rồi ẩn kiếm chi ý. Không có kiếm, không có chiêu, vô hình, vô ý. Tâm chỗ niệm, liền là kiếm. Nhưng phải thì như thế nào cùng bọn hắn giải thích? Bọn hắn sẽ không rõ ràng, nhưng lại có thể thế nào đâu. Tất cả mọi người nín thở, mắt không chấp nhìn lấy Lý Khuynh Thành, chỉ sợ bỏ qua rồi bất kỳ một cái nào hình ảnh. Có người tại chỗ cho bọn hắn thi triển thiên hạ đệ nhất kiếm, đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ chi chuyện. Lý Khuynh Thành sớm đã tiến vào tâm kiếm như một chi cảnh, hắn đem trường kiếm hướng ra phía ngoài đưa ra ngoài, tốc độ cực chậm, không có chân nguyên lưu động. Chiêu thức cũng siêu siêu vẹo vẹo, thân kiếm không được run rẩy, tựa hồ một cái không có khí lực đồng tử, đang ăn lực giơ kiếm thứ kiếm. Đây coi là cái gì kiếm pháp? Ta 3 tuổi học kiếm thời điểm, tay cũng so cái này muốn ổn. Nghiêng con em ngươi thành A, tiểu tử này không phải là lắc lư chúng ta A. Vương đại úy hỏi, chúng ta muốn nhìn là Khuynh Thành nhất kiếm kiếm chiêu. Lý Khuynh Thành hỏi lại nói, ai nói không phải đâu. Đông nam góc phòng đỉnh bên trên, đánh cho lên rồi một đạo sấm sét, đem trọn tòa phòng đỉnh nổ ra một cái lỗ thủng, nơi xa một cái người, từ phòng đỉnh bên trên ngã xuống, chỉ còn lại có nửa thân thể. Phút chốc giữa, Lý Khuynh Thành đi đến rồi lầu 2, đem Lý Kim Bình tiếp trong ngực trong. Lý Kim Bình sau lưng người bịt mặt, thất khiếu chảy máu, chậm rãi ngã trên đất, hắn hai mắt bên trong lộ ra một bộ ngạc nhiên vẻ mặt. Đến chết hắn cũng không có rõ ràng, Lý Khuynh Thành kia một kiếm, là như thế nào làm vỡ nát tâm mạch của hắn, gây mất hắn sinh cơ. Lý Khuynh Thành dùng kiếm đánh rơi người áo đen che mặt. Mã trưởng môn, chúng ta lại gặp mặt rồi. Chính là điểm thương phái trưởng môn Mã Đạt. Chỉ là này một mặt, ngay cả chào hỏi đều không có đánh, hai người liền âm dương lưỡng cách. Lý Khuynh Thành ôm lấy Lý Kim Bình nhảy xuống Tùng Hạc Lâu, tầm mắt khóa chặt ở phố dài bên trên đám người vây xem bên trong. Có một người thấy thế, trà trộn đám người bên trong, vội vàng hướng nơi xa chạy trốn. Lúc trước Lý Khuynh Thành kia một kiếm, chính là sợ tổn thương dân chúng vô tội, cũng không đâm về kia người, gặp hắn trốn thoát, lại lăng không đâm ra một kiếm. Kia người cảm giác được nguy hiểm, đưa tay kéo qua 100 họ, muốn thay hắn ngăn trở đánh tới kiếm ý. Lý Khuynh Thành thấy thế, liền thu lại lớn bộ phận nội lực, kiếm ý hướng bên cạnh bên lệch ra, đâm thủng rồi kia người đầu vai. Kêu đau một tiếng. Kia người không dám dừng lại, ở đám người trong không ngừng né tránh, thừa dịp loạn bỏ trốn mất dạng. Trong tràng tình thế đột biến, hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trước một khắc, đám người còn tại nghi vấn Lý Khuynh Thành kiếm pháp thái thủy, sau một khắc, nhu đồ bí mật 3 đại cao thủ, cũng đúng là bọn họ chỗ dựa, 2 chết 1 thương, mà Lý Kim Bình cũng được giải cứu ra. Bọn hắn cảm thấy bị lường gạt rồi. Động thủ trước đó, bọn hắn rõ ràng nói Lý Khuynh Thành cũng không có lợi hại như vậy, hơn nữa còn có 3 đại môn phái cao thủ tọa chấn, nhiều người như vậy còn sợ một cái Lý Khuynh Thành. Coi như 3 đại môn phái ăn thịt, bọn hắn cũng có thể uống chút súp không phải. Ai ngờ, súp không uống đến, bắt cũng vỡ rồi. 3 đại cao thủ, một chiêu bị dây, liền chết như thế nào được cũng không biết rõ. Thế này sao lại là võ công, thiên hạ nơi nào có như thế yêu nghiệt võ công, đây rõ ràng là yêu thuật. Đám người đang muốn chạy trốn, chợt nghe Lý Khuynh Thành uống nói, Giang Nam Nam Nghĩa, Viễn Sơn Bang, Hắc Hổ Đường, Hoàng Hà Bang, còn có Hoàng Kim Môn, đúng không? Đám người nghe được hắn hô, chỉ sợ hắn lại giống vừa rồi như thế đâm ra một kiếm, như bị làm định thân pháp, không nhúc nhích. Vương Đại Úy cười bồi nói, thiếu hiệp, đều là hiểu lầm. Ta đối Lý thiếu hiệp cùng lệnh phu nhân, đó là tương đương ngưỡng mộ. Thật sao? Nếu không ghét bỏ, chúng ta Giang Nam Nam Nghĩa cho ngài làm nghĩa tử cũng thành. Hoàng Kim Môn lớn răng vàng cũng nói, chúng ta Hoàng Kim Môn cũng nguyện cho Lý Thiếu Hiệp làm nghĩa tử. Chúng ta đều nguyện cho Lý Thiếu Hiệp làm nghĩa tử. Đám người cùng kêu lên nói, nghĩa phụ, nghĩa mẫu ở trên, xin nhận các con túi đầu. Bá Đao Vương Hổ thu thập rồi kia nhỏ ăn xin thi thể, ở giữa lại đi rồi một chuyến tối hầm lò sung sướng một phen. Sau khi cơm nước non nê, vừa về đến Tùng Hạc Lâu, liền thấy như thế quái dị một màn. Hắn chú ý tới bên cạnh bên Lý Khuynh Thành, lại thấy được rồi Vương Đại Úy đám người. Chủ quan huynh, các ngươi đây là như thế nào? Vương Đại Úy hướng hắn nháy mắt, ra hiệu hắn nhanh quỳ xuống. Bá Đao Vương Hổ nói, ta liền đi ra ngoài một hồi mà, các ngươi đều điên rồi sao? Làm thế nào, kiếm phổ tới tay sao? Lý Khuynh Thành nói, ở chỗ này. Vương Hổ lúc này mới nhìn thấy Lý Khuynh Thành, lại nhìn thấy hắn rồi trên đất hai cỗ thi thể, sắc mặt đại biến, sao lại thế? Vương Đại Úy cùng Bá Đao Vương Hổ cùng họ Vương, lại là bái làm huynh đệ sống chết có nhau. Thấy thế liền kéo lấy hắn quỳ xuống, nói, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, nghĩa phụ đại nhân lượng lớn, không cần tính toán. Lý Khuynh Thành không để ý đến bọn hắn. Càng là như thế, mọi người tại đây càng là kiềm chế. Trầm mặc, thời gian phảng phất đứng im, bọn hắn quỳ gối trên đất, sống chết ngay tại Lý Khuynh Thành một ý niệm, mỗi một khắc đều ở dày vò. Tử vong không đáng sợ. Điểm thương trưởng môn Mã Đạt, tại không có ý thức được trước đó, liền bị Lý Khuynh Thành miểu sát, ngược lại là một loại giải thoát. Chờ đợi tử vong mới đáng sợ. Ngươi không biết rõ sau một khắc có thể hay không chết. Lý Khuynh Thành đi đến đông nam phòng đỉnh bên trên rơi xuống kia nửa bộ thi thể bên cạnh, hơn 50 tuổi, có chút mập ra, Lý Khuynh Thành cũng không nhận ra người này. Vương Đại Úy nói, vị này là phái Côn Lôn phó trưởng môn Loan Vĩnh Sinh. Lý Khuynh Thành lại hỏi, chạy trốn người kia đâu? Chúng ta không biết, cho tới bây giờ không gặp hắn lộ mặt qua, theo Mã trưởng môn nói, là cái nào đó môn phái trong cao thủ, chúng ta chính là tin vào rồi hắn sáng nôn. Mới đối nghĩa phụ động thủ. Điểm thương phái Côn Lôn, còn có cái không biết tên cao thủ. Còn có hai ngày liền là Võ Lâm Đại hội, bọn hắn chờ không nổi, muốn đoạt ở Võ Lâm Đại hội trước đó động thủ, đến tột cùng là vì sao? Hắn không nghĩ ra. Triệu Lan Giang không nghĩ ra chuyện, liền không đi nghĩ, đến lúc đó dùng nắm đấm giải quyết. Tiêu Kim Diễn không nghĩ ra chuyện, liền đi uống rượu, xe đến trước núi át có đường. Lý Khuynh Thành không nghĩ ra chuyện, hắn nhất định phải tra cái rõ ràng. Cái này chuyện sợ là lại càng lớn âm mưu. Vương Lật Ma, Tuệ Phàm sắc mặt dọa cho phát sợ, đặc biệt là Tuệ Phàm, càng là toàn thân phát run, hai chân đều đứng không vững. Thanh Thảo đi qua mấy lần thổ nạp, đã khôi phục rồi hành động năng lực, hắn đầy mặt tự trách, Lý Khuynh Thành lắc đầu, là ta khuyết thiếu cảnh giác, không trách ngươi. Thanh Thảo nói, những người này xử lý như thế nào? Làm là của mình kiếm đồng, tương lai Lý gia kiếm phó, loại này chuyện sớm muộn muốn đối mặt, hắn hỏi, ngươi nhận là xử lý như thế nào? Nhục ta chủ mẫu, nên giết. Thanh Thảo nói, nguyện thay công tử cống hiến sức lực. Lý Khuynh Thành lắc lắc đầu, đối Thanh Thảo nói, ngươi mang thiếu phu nhân đi bên ngoài trấn đợi chờ, ta sau đó liền đi truy ngươi nhóm. Lý Khuynh Thành nhìn lấy đám người, nghĩ chết, còn là nghĩ sống. Đám người nhao nhao nói, nghĩ sống. Lý Khuynh Thành chậm rãi ở đám người bên trong bước chân đi thong thả, chậm rãi nói, ta thở nhỏ sinh ở Kim Lăng, cha mẹ dạy bảo tại ta, nhân chi sơ, tính bản thiện, đi lại giang hồ, muốn đôi giang hồ. Đối thương sinh, đối thiên hạ trong lòng còn có thiện niệm. Ở giang hồ bên trên, cho tới bây giờ không trêu chọc thị phi, người không đáng ta ta không phạm người, có 3 năm cái hảo hữu, có rượu ăn, có thịt uống, du sơn ngoạn thủy, cái này là tâm ta trong giang hồ. Đám người nghe lấy Lý Khuynh Thành nói, nhao nhao biểu thị không hiểu, nhưng thủ đoạn của hắn sớm đã chấn nhiếp đám người, cũng không dám cãi lại. Lý Khuynh Thành lại nói, thẳng đến gặp được Lý Kim Bình, tâm ta bên trong có rồi cái chữ tình, hiểu được chân quý, nếm qua rồi tưởng niệm. Làm ở cùng với nàng về sau, liền cảm giác sinh hoạt có rồi ý nghĩa. Vì nàng, ta có thể không làm Kim Lăng gia chủ, vì nàng, ta có thể không cần Khuynh Thành nhất kiếm. Nàng liền là ta sinh mệnh bên trong toàn bộ. Ở Kim Lăng Thành, ta đã từng thề, tuyệt không để người khi dễ cho nàng, càng không thể để người thương nàng nửa sợi lông. Có người dám động nàng, ta liền diệt hắn cả nhà. Ngươi cho rằng bất quá là thiếu niên công tử vì tình nhân nhất thời xúc động nói ra lòng căm phẫn chi tử. Cũng không có chân chính đem câu nói này để trong lòng trên, ngươi liền lầm to rồi. Lý Khuynh Thành bước chân đi thong thả,

đồ vật ngược lại là rất toàn, nhưng các ngươi lại là từ cái gì mương nói được đến. Lang Trung giữ kín như bưng, chúng ta chuyện, ngươi cũng không cần hỏi. Tiêu Kim Diễn trước đó nghe nói, triều đình bên trong thường thường có quân giới, vật tiền mất tích chi chuyện, có thể làm ra những này hàng cấm người, nó tất nhiên cùng quan phủ thoát ly không được căn hệ, này ở kinh thành bên trong đã tạo thành rồi một đầu màu đen dây chuyền sản nghiệp, nghe nói lợi nhuận cao đến kinh người, không nghĩ tới hôm nay lại để hắn gặp được rồi. Lại đi rồi chốc lát, Lang Trung ở một cái trạch trước ngừng lại rồi. Tiêu Kim Diễn chú ý tới, trước đây không lâu, bọn hắn mới từ cái này nhà con đường phía trước qua một lần. Liền tại bên trong rồi. Dứt lời, liền muốn đẩy cửa vào. Tiêu Kim Diễn đang muốn đi theo vào, đồng nhiên một đạo nhân bóng hiện lên, một kiếm vung ra, đem kia Lang Trung đính tại rồi trước cửa, bên thai chuyển tới một âm thanh, nhanh rời. Tiêu Kim Diễn nhìn đối phương là sống gương mặt, nhưng âm thanh thật là Triệu Lang Giang, liền biết hắn cũng mang theo mặt nạ, trong lòng đang chính kỳ quái, đồng nhiên sinh ra báo động, hắn cảm ứng được rồi bên trong nhà chân khí ba động, ý thức được trong nội viện có người mai phục trong đó. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi, lăng không nhảy lên, đi theo Triệu Lan Giang rời đi rồi chạy viện. Chương 444, phố dài gặp nhau. Hai người một trước một sau, thoát khỏi người truy đuổi, đi đến rồi thiên đàn. Nơi đây là hoàng đế tế trời, cầu cấp chỗ, ngày thường có cấm quân trấn giữ, gần nhất mấy ngày thành trong thiếu người, một bộ phận binh mã bị điều đi phụ trách hoàng cung cùng nội thành trị an, thủ vệ so ngày xưa yếu kém, lấy hai người võ công, chui vào trong đó, cũng không ai phát giác. Lần trước gặp mặt, vẫn là tại Ung Vương Cũ Trạch, Triệu Lan Giang vốn muốn mượn cơ đem Tiêu Kim Diễn cứu ra, làm nghe nói Tiêu Kim Diễn giết chết Bình Tiên Sinh thoát đi về sau, liền không có tìm hắn. Bây giờ hắn thành rồi triều đình khâm phạm, mà mình là vương gia, thân bên thai mắt đông đảo, không đi tìm hắn ngược lại là đối với hắn bảo vệ tốt nhất, chỉ là hôm nay tình huống khẩn cấp, Triệu Lan Giang biết được tin tức sau, không lo được bại lộ, đổi rồi một bộ sau mặt nạ, đến cho Tiêu Kim Diễn phát ra cảnh báo. Không có trong lòng khúc mắc, huynh đệ gặp nhau, nhịn không được một cái gấu ôm. Nếu không phải vận khí tốt, sợ là âm dương lưỡng cách. Hai người vào rồi cầu năm điện. Một tên lao tốt đi rồi tiến đến, Tiêu Kim Diễn vội vàng cảnh giác, Triệu Lan Giang cười nói, người một nhà. Kia lao tốt bưng lên rồi đồ nhắm, xong Triệu Lan Giang thi lễ về sau, liền thối lui đến rồi cầu năm ngoài điện. Triệu Lan Giang rót một chén rượu, đưa cho Tiêu Kim Diễn, Tiêu Kim Diễn cực nói, ngươi vì sao không uống? Triệu Lan Giang nói, giới rồi. Tiêu Kim Diễn mấy ngày giọt rượu không dính, bưng lên một chén uống xuống dưới, đối Triệu Lan Giang nói, như thế vừa đến, ít đi không ít niềm vui thú. Triệu Lan Giang nhìn lấy năm đó cùng một chỗ sông sáo giang hồ huynh đệ, đầu tiên là luân làm thềm dưới tù, lại trở thành triều đình tội phạm truy nã, tràn đầy cảm khái, hỏi, ngươi còn trách ta? Tiêu Kim Diễn nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nếu là trách ngươi, hôm nay liền sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ngươi uống rượu rồi. Bất quá, lúc trước cảm thấy ngươi không đủ trượng nghĩa, chỉ là về sau gặp được rồi một chút chuyện, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cũng rõ ràng rồi rất nhiều. Như đổi lại ta là ngươi, sợ cũng sẽ làm chọn lựa như vậy. Triệu Lan Giang nghe được lời nói này, trong lòng một khối tảng đá rơi xuống đất. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhớ tới năm đó sông sáo giang hồ chi tình cảnh, không khỏi thổn thức. Chỉ là, ba người tình trạng nhưng lại không giống nhau. Tiêu Kim Diễn đem Lý Khuynh Thành tiến về Thiếu Lâm vì Lý Kim Bình cầu dược chi chuyện nói cho Triệu Lan Giang. Khi biết được quỷ phiền lâu từ trong làm khó dễ, hận nhưng nói, tốt cái quỷ phiền lâu, đợi ta về đến ẩn dương, cái thứ nhất liền thu thập bọn họ. Tiêu Kim Diễn cảm thấy tốt cực, ngươi lại là như thế nào biết rõ kia tòa trong nhà có mai phục? Triệu Lan Giang nói, lấy ngươi nhiều năm sông sáo giang hồ kinh nghiệm, ta cho là ngươi không có dễ dàng như vậy bị lừa, xem ra còn là quá non rồi. Tiêu Kim Diễn than nói, ta cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thiếu chút nữa rồi bọn hắn nói, là bị mục tổ chức. Triệu Lan Giang giải thích nói, năm đó ngươi tương lai cha vợ đem bị mục cùng nhất tiếu đường giao cho ta trong tay sau, tổ chức trong người liền ẩn nút tại kinh thành bên trong, thẳng đến mấy ngày trước đây ta về đến kinh thành, Vũ Văn Khuê mới có liên lạc ta, đem kinh thành bên trong tình thế nói cho ta. Bây giờ, bệ hạ thọ yến sắp đến, dầu hỏa, lưu hình, diêm tiêu chờ sớm đã nghiêm cấm mua bán, trước ngươi ở kia mấy nhà dược điếm mua rồi đổ vật, chân trước vừa đi, chân sau liền bị người bẩm báo rồi cầm y liề vệ. Kia giang hồ làng chung bất quá là dẫn ngươi vào trong người. Thì ra là thế. Tiêu Kim Diễn trong lòng bừng tỉnh, kia ta há không bại lộ thân phận. Còn không đến mức, mấy ngày nay đến, bọn hắn đã trảo rồi mười mấy người rồi, những người này bị bắt đi vào, không tránh khỏi liền là một phen bắt trẻ xiết đòi, ngươi mua đồ vật cũng không nhiều, bọn hắn chưa hẳn có thể đưa ngươi cùng ngày mai thọ yến liên hệ tới. Ta đối bọn hắn hiểu khá rõ, nếu như bắt được người kia chính là công lớn một cái, nếu để ngươi chạy rồi, bọn hắn chẳng những sẽ không khởi binh động chúng bắt ngươi, ngược lại sẽ giúp ngươi che giấu, để tránh cho cấp trên lưu lại cái hành sự bất lực ấn tượng. Triệu Lan Giang hỏi, Lý viện trưởng chuyện, ngươi nghĩ kỹ như thế nào cứu người rồi? Tiêu Kim Diễn đem ngày mai làm vì hiên viên nhất đao trợ thủ hành hình chi chuyện nói cùng Triệu Lan Giang, cũng nhắc tới rồi nổ kim thủy cầu gợi ra hỗn loạn, thừa cơ đục nước béo cò kế hoạch. Triệu Lan Giang cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Triệu Lan Giang nói, ngày mai, ta sẽ cùng bách quan vào vạn thọ cùng chúc thọ, theo ta nhận được tin tức. Sợ là muốn có việc lớn phát sinh. Bây giờ, kinh thành bên trong có mấy cỗ thế lực, dục dịch, bị mục tổ chức có thể phát giác, lấy Cẩm Y Liễu vệ cùng hai nhà máy thực lực, càng sẽ không phát hiện được, ngươi phải cẩn thận một chút. Nghe nói Chu Lập Nghiệp đem thọ yến danh sách cùng quá trình đơn cũng đều phát ra tới rồi. Triệu Lan Giang gật gật đầu, đây chính là kỳ quái chỗ, cảm giác giống như là có ý định vì đó. Ta cảm giác bệ hạ dùng hắn thọ yến đến mưu đồ rồi một bàn lớn cờ, đem những cái kia trong lòng còn có làm loạn người, Thư Kiếm Sơn uy hiếp, còn có Lý Thuần Thiết, Vũ Văn Thiên Lộc dư đảng một mẹ hốt gọn, ta được đến ẩn dương tin tức, gần nhất Trinh Tây quân ở biên giới điều binh khiển tướng, sợ là lại phải có động tác. Ngươi cảm thấy Chu Lập Nghiệp là người thế nào? Triệu Lan Giang nói, ta nhìn không thấu hắn, bất quá có một chút có thể khẳng định, hắn võ công tu vi cực cao, coi như ta có kim đao nơi tay, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Này một điểm, Tiêu Kim Diễn có cảm giác giống nhau, lấy Tiêu Kim Diễn trước mắt võ công cảnh giới, lại bị Chu Lập Nghiệp một bàn tay đập vào trên đất, mà lại lần thứ hai giao thủ, càng là thực lực trên nghiền ép, không thể không nói, Chu Lập Nghiệp rất mạnh lớn, mà lại cực giỏi về che giấu mình. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, ta ở Mạc Trạch lưu đồ vật, ngươi lấy được. Triệu Lan Giang nghe vậy gật rồi lấy đầu, im lặng không nói. Sớm tại Vũ Văn Thiên Lộc phòng sách trong, hắn đã đoán được chính mình thân thế, Tiêu Kim Diễn lưu cho hắn kia phong mật chỉ, càng chắc chắn này chuyện. Hắn là tiền triều hoàng tử không giả, mà Chu Lập Nghiệp thì là hắn hoàng thúc, cùng hắn có thù giết cha, nhưng giờ phút này hắn thân ở kinh thành, thế lực đơn bạc, Dương Tiếu Tiếu mâu tử lại tại bọn hắn giám sát phía dưới, coi như nhìn thấy, cũng chỉ có giả bộ như không biết. Biết rõ lại như thế nào? Tiền triều lao thần, hoặc là đã chết, hoặc là bị chèn ép, hai mười mấy năm qua đi, toàn bộ quan trường đã bị hắn thu thập thỏa đáng thiết thiếp, bền chắc như thép, hắn lại không phải Tây Sở Ba Vương, lên cao chỗ, vung cánh tay hô lên, thiên hạ hào kiệt đến tương trợ, kế sách duy nhất, chỉ là lăn lộn qua ngày mai, chờ rời đi kinh thành, về đến ẩn dương, lại chậm chậm nhu đồ. Nhưng nghe qua thiên đạo buông xuống, Triệu Lan Giang nói, nghe Đông Phương Thánh Nữ nói qua, cũng không phải là đặc biệt giải. Tiêu Kim Diễn lại đem hắn chỗ biết chuyện nói cho rồi Triệu Lan Giang. Triệu Lan Giang nghĩ đến bị mục lộ ra cho tin tức của hắn, kinh nói, ta hiểu được. Cái gì? Triệu Lan Giang nói, năm ngoái, Chu Lập Nghiệp đi Nam Lăng Tế Tổ, từng gặp được qua một trận ám sát, về sau mượn nhờ kinh thần trận biến nguy thành an, nếu thật như lời ngươi nói, hắn nhất định là đã nhận ra rồi Thư Kiếm Sơn uy hiếp, nghĩ muốn mượn nhờ ngày mai kết quả, nâng lên đem Thư Kiếm Sơn trên thế lực cầm xuống, đây mới là hắn chân chính mục đích. Chỉ là Thư Kiếm Sơn trên những cái kia người thủ kiếm người siêu phàm nhập thánh. Chỉ cần một kinh thần trận, căn bản là không có cách cùng Thư Kiếm Sơn chống lại, càng huống chi Chí Tôn Thiên Đạo như buông xuống nhân gian, toàn bộ thiên hạ chưa chắc là hắn đối thủ, hắn tất nhiên còn có lưu những hậu thủ khác. Tiêu Kim Diễn nghĩ lấy đầu lớn, ta nghĩ không đến nhiều như vậy, chỉ cần cứu ra sư huynh, cái khác chuyện, ta không quan tâm. Triệu Lan Giang rơi vào trầm tư bên trong, thiên đạo buông xuống, thiên hạ đại thế chắc chắn sẽ cải biến, ẩn dương mười mấy vạn trăm họ, sợ cũng muốn mặt gần nguy cơ sinh tử. Nếu thật như thế, không biết quỷ phiền lâu có thể hay không mở ra ẩn dương đại trận, đến đối kháng thiên kiếp. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, Triệu Lan Giang nói, ngày mai xem thời cơ hành sự, hàng đầu chi chuyện, trước sống xuống đến. Đến lúc đó, ta cho ngươi cùng Lý Khuynh Thành bày rượu. Ngươi không phải kiêng rượu sao? Triệu Lan Giang nói, vì ngươi, phá lệ một lần lại có làm sao? Tiểu Kim Diễn cười khổ nói, lời nói này được, ta nếu là cái nữ nhân, cũng nhịn không được muốn gả cho ngươi rồi. Triệu Lan Giang nắm chặt Tiêu Kim Diễn tay, ta rút lui trước rồi. Ngươi như không có chỗ đặt chân, không ngại ở đợi ở chỗ này, nơi này trông coi lão đường, là ngươi nhạc phụ tương lai tâm phúc, đáng tin. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Bóng đêm sơ trên thời điểm, Triệu Lan Giang lại cho Tiêu Kim Diễn rót chén rượu, rời đi rồi thiên đàn. Pháp Hoa Chùa. Tống Nhân Đầu đã quan sát rất lâu, này 10 cái tăng lữ tự ở sau khi đi vào, liền không còn ra đến. Hắn cảm thấy kỳ quái, bọn hắn cơm cũng không ăn, cũng không nói lời nào. Từ xế chiều lên, những này tăng lữ dùng một loại nào đó 10 phần quái dị tư thế đứng ở sân trong, không núp ních, như đá điêu một dạng. Mỗi cái tăng lữ tư thế cũng không giống nhau, nhưng có cái trung điểm, ngón trỏ tay phải đều chỉ vào mặt trời, phảng phất có thể từ mặt trời trong hấp thu năng lượng một dạng. Tình huống này, có chút khiếp người. Tống Nhân Đầu chính là Xích Kỵ quân phó tướng, phụ trách này một mảnh trị an chi chuyện, ở thời kỳ bất thường, đối hết thể người khả nghi chi chuyện đều có quyền điều tra, coi như bọn hắn là ngày mai vì bệ hạ cầu phúc tăng lữ, hắn cũng có trách nhiệm đi thăm dò sáng tình huống. Bất quá, đối phương nhiều người thế chúng, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, phân phó thuộc hạ, trở về điều đến rồi một đội nhỏ binh mã. Pháp Hoa chùa chủ trì nhìn thấy quan binh, không dám lãnh đạm, liền đem Tống Nhân Đầu đón vào rồi đại điện. Không biết tướng quân đến đây, Pháp Hoa chùa nghênh đón lãnh đạm, còn mời thứ tội. Tống Nhân Đầu cũng không trực tiếp nói sáng ý đồ đến, nói, ngày mai là bệ hạ sinh nhật, bách tính nâng thành cùng vui, tại hạ phụ trách phiến khu trị an, trước đến tra dò, có hay không an toàn thai hoàng ẩm, miễn cho đến lúc xảy ra sự cố, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Pháp Hoa chùa chủ trì liên tục cười bồi, tướng quân công vụ tại người, lão nạp tất nhiên là phối hợp. Chúng ta Pháp Hoa chùa chính là trăm năm cổ tháp, có thể lâu dài hương hỏa không ngừng, thủy chung đem an toàn thả ở vị thứ nhất, lần này nhận được bệ hạ thánh nhân, Bùi Quý phi ưu ái, tổ chức Đông Tây Nam Bắc tứ đại Phật gia đạo tràng, đến vì bệ hạ cầu phúc, chính là ta chùa trong phúc phận a. Vị này chủ trì có thể ở kinh thành đặt chân, nói chuyện cũng là có chút trình độ, ba nói hai nói, liền nói ra bọn hắn hậu trường là gần nhất bệ hạ sủng ái nhất tin Bùi Quý phi, cũng thay đổi ngoài chỉ điểm Tống Nhân Đầu, không nên khinh cử vọng động. Tống Nhân Đầu tuy là binh nghiệp xuất thân, nhưng dù sao cũng là quan lại về sau, lại có thể nghe không ra hắn nói bên trong có nói, cho là hắn muốn nhân cơ hội vớt chút chỗ tốt, cười nói, chủ trì phương trượng quá lo lắng, chúng ta cũng bất quá là thông lệ công chuyện, không nghĩ tới muốn tới ngươi nơi này đánh gió thu đấy. Pháp Hoa chùa chủ trì mặt mo đỏ ửng, là lão nạp quá lo lắng. Dứt lời, mấy cái sa di khiêng ra rồi một chồng văn thư, cái gì Pháp Hoa chùa trọng đại sự kiện khẩn cấp dự án, Pháp Hoa chùa bảy phát tính tụ tập lưu khẩn cấp quản lý biện pháp cùng với các loại chùa quy, chùa kỷ, thậm chí còn có các loại khẩn cấp diễn luyện. Đã nhưng ở kinh thành lan lộn, quản lý kinh thành trị an Thuận Thiên phủ, quản lý tông giáo to thường chùa, cùng với các bộ nha môn kiểm tra nhiều vô số kể, bọn hắn ứng đối những việc này, sớm đã thuận buồm xuôi gió. Tống Nhân Đầu nhìn cũng không nhìn, nói, phương trượng yên tâm, chúng ta cũng không phải tìm đến gốc dạ. Chỉ là muốn hiểu rõ một chút tình huống, đúng rồi, ngươi nói được tứ đại đạo tràng việc Phật, lại là làm sao chuyện. Chủ trì nói, nói đến, đây cũng là Bùi Quý Phi chủ ý, nàng lâu dài tín Phật, trước kia thường xuyên đến chùa trong tháp hương, về sau cùng lão nạp đàm thiền thời điểm, muốn mượn cơ hội vì bệ hạ làm chút chuyện, Quý Phi một mảnh lòng son, chúng ta Pháp Hoa chùa lại có thể quét rồi nương nương hào hứng. Cho nên từ thiên hạ mời tứ cực, tới làm bốn trận việc Phật. Tống Nhân Đầu gật đầu, thì ra là thế, từ bên ngoài đến hòa thượng sẽ niệm kinh nha. Thực không dám dâu dếm, tại hạ đối Phật Pháp cũng cảm thấy hứng thú, không biết có thể bái kiến một chút các vị đại sư. Chủ trì khen nói, nghĩ không ra tướng quân bằng chừng ấy tuổi, lại cũng cùng ta Phật hữu duyên, thật sự là nhân gian việc may. Nào dám không tòng mệnh. Tống Nhân Đầu từ chối đi chủ trì thay thế dẫn tiến ý tốt, nói, không trở ngại đại sư thanh tu rồi, ta bốn phía đi dạo liền có thể. Đông Tây Nam Bắc bốn trận việc Phật, mỗi người mỗi vẻ. Đông Phổ Đà chùa là Thiền Tông, Bắc Vô Lượng chùa chính là Mật Tông, Tây Bạch Mã chùa là Tịnh Thổ Tông, Nam Quỳnh Châu chùa là Chính Nhất Tông, chú ý khổ tu chi pháp. Tu hành phương thức cùng giới luật không giống nhau, nhưng cuối cùng truy cầu đến độ là Phật môn ánh sáng chi đạo, Tống Nhân Đầu phân biệt bái phỏng rồi còn lại ba tông, cuối cùng mới đi đến những cái kia khổ tu tăng lữ trong nội viện. Đây cũng là hắn đến chỗ này mục đích thực sự. Cầm đầu kia một tăng lữ gặp hắn dẫn người tiến đến, nói, tướng quân. Những người còn lại tăng lữ thấy thế, cũng nhao nhao đình chỉ rồi những cái kia quái dị tư thế, hai tay rủ xuống lập, yên tĩnh đứng ở trong viện. Tống Nhân Đầu cười nói, hôm nay chúng ta đã gặp mặt. Tướng quân cùng ta Phật hữu duyên, không biết trước đến, bởi vì chuyện gì. Xin hỏi đại sư xưng hô như thế nào? Tăng lữ nói, bần tăng pháp hiệu Thập Tam. Tống Nhân Đầu cực nói, này pháp hiệu thú vị, không biết đại sư chuẩn bị niệm cái gì kinh. Tăng lữ Thập Tam nói, Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Tống Nhân Đầu sầm mặt lại, nói, theo ta được biết, này trải qua thế nhưng là siêu độ người chết chi trải qua, các ngươi ở bệ hạ sinh nhật ngày niệm này kinh thư, thế nhưng là phạm rồi đại bất kính chi tội. Tăng lữ Thập Tam chắp tay trước ngực, nói, tướng quân hiểu lầm rồi, này trải qua không phải niệm cho bệ hạ nghe. Đó là niệm cho người nào nghe? Thập Tam nói, cho tướng quân nghe. Tống Nhân Đầu sắc mặt đại biến, Thập Tăng, ngươi muốn tạo phản phải không? Thập Tam lắc lắc đầu, chúng ta tới kinh thành, là vì thu hồi thuộc về chúng ta đồ vật, về phần phản cùng không phản, phải xem tướng quân thấy thế nào rồi. Tống Nhân Đầu quát nói, hôm nay vào thành thời điểm, đã phát giác các ngươi mưu đồ làm loạn, nghĩ không ra quả thật giáp tâm hại người, người tới, đem những này tăng lữ áp tại đại lao, trong đêm thẩm vấn. Thập Tam lắc lắc đầu, nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Dứt lời, duỗi ra một đôi khô gầy tay, hướng Tống Nhân Đầu vồ tới. Tống Nhân Đầu chính là binh nghiệp xuất thân, thấy đối phương một lời không hợp liền muốn động thủ, liền rút ra bên hông bảo đao, một đao bổ tới, hắn mặc dù không phải cao thủ, dưới tay cũng có chút bản sự, nếu không cũng không cách nào làm đến vị trí này, đao phong mang theo chân khí, hô hô sinh gió, như chém chúng này đôi khô gầy tay, sợ là đứt cổ tay thai hương. Nhưng mà, trước mắt hắn hoa một cái, trường đao từ Tăng Lữ Thập Tam thân thể trong xuyên qua, không có thương tổn đến hắn mảy may. Tống Nhân Đầu trong lòng kinh hãi, lúc này, Thập Tam tay cũng đã đặt tại rồi hắn trên đầu. Tống Nhân Đầu chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt, quay cuồng trời đất, Tăng Lữ trong miệng nói lẩm bẩm, nguyên bản khô gầy thân thể, không ngừng biến lớn, không cần một lát, liền cùng Tống Nhân Đầu một dạng chiều cao. Tống Nhân Đầu đồng tử không ngừng phóng to. Kia Tăng Lữ khô gầy trở nên đầy đặn, trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, làm hắn khiếp sợ hơn mà. Là, Tăng Lữ bộ dáng cũng phát sinh rồi biến hóa. Giống như đã từng quen biết. Còn lại đồng hành quan binh, nhìn thấy loại tình huống này, cũng đều cả kinh nói không ra lời. Cái kia khô gầy Tăng Lữ, càng trở nên cùng Tống Nhân Đầu giống như lúc. Còn chưa chờ phản ứng lại, còn lại mười mấy tên Tăng Lữ cũng nhao nhao ra tay, mỗi người chế trụ một tên xích kỵ quân binh sĩ, không cần nửa chén trà nhỏ thời gian, đều biến thành rồi bộ dáng của đối phương. Tống Nhân Đầu chỉ cảm thấy thân ở tại ở một chỗ vô hạn hắc ám bên trong, hắc ám bên trong, hắn nhìn thấy bầu trời bên trên, nổi lơ lửng một cái quái vật to lớn. Quái vật kia giống người mà không phải người, người mặc áo vàng, trên đầu mang theo một cái mềm mại mặt nạ, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn, khi hắn cùng cặp mắt kia tiếp xúc về sau, Tống Nhân Đầu cảm giác được vô số không thể diễn tả kinh khủng, cuốn tại tâm niệm ở giữa, tựa như ma mà không phải ma, giống như quỷ không phải quỷ, bên tai truyền đến ông huýt sáo tiếng. Hắn không thể chịu đựng được, cho nên hắn lựa chọn rồi trốn tránh, đầu góc ông được một tiếng, hắn ngất đi. Tăng Lữ Thập Tam chậm rãi buông lỏng tay ra. Hắn cũng không có giết chết Tống Nhân Đầu, nhưng theo hắn trước đến những cái kia thuộc hạ, lại bị còn lại Tăng Lữ thi triển công pháp, hóa thành một mảnh cho tàn. Một trận gió thổi tới, biến mất được vô ảnh vô tung. Chúng tăng bỏ đi tăng bảo, đổi lại xích kỵ quân nón trụ giáp, bất quá, không có lấy đi bọn hắn chế thức trường đao, mà là đem những cái kia gì xét kiếm sắt treo ở rồi bên hông. Hắn đem Tống Nhân Đầu thả ở trên đất, phát ra một tiếng hiệu lệnh, hóa thành xích kỵ quân chúng tăng, chở mình lên ngựa, rời đi rồi pháp hoa chùa. Nay một đội xích kỵ quân, dựa theo kế hoạch, đem ở ngõ môn bên ngoài, phụ trách duy trì trật tự. Lúc này thì bọn hắn, lại nhiều rồi một gánh nhiệm vụ, nên đón thiên đạo buông xuống. Triệu Lan Giang rời đi thiên đàn, tại xác định bốn phía không người về sau, khởi xuống mặt nạ, khôi phục rồi diện mục thật sự. Mặc dù không có người hỏi đến hắn ở trong kinh hành tung, nhưng hôm nay một mình ra đến thấy Tiêu Kim Diễn, vẫn là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sắc trời đã tối, hắn chuẩn bị trở về An Quốc công phủ để. Triều đình cho hắn kiến tạo phủ đệ đã xây xong, nhưng hắn hạ quyết tâm, chờ ngày mai qua đi, trước khi rời kinh, trước đem thê tử tiếp ra đi, liền lấy vị đạo quá lớn làm lý do, cũng không chuyển vào ở. Thiên đàn đến quốc công phủ cách lấy bốn con phố, nhưng nếu từ pháp hoa chùa đường vòng, chỉ cần lật cái mái tường, liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hắn lựa chọn đi đường tắt. Khi tới gần pháp hoa chùa thời điểm, đâm đầu đi tới rồi một đội quan binh, người cầm đầu chính là xích kỵ quân phó tướng Tống Nhân Đầu. Trước đó không lâu vào kinh thành thời điểm, Tống Nhân Đầu từng đi Vĩnh Định môn bên ngoài nghênh đón, hắn lại là Trình Tây quân bộ hạ cũ, hai người cũng coi như quen biết một trận, hắn đang muốn tiến lên kêu gọi, làm nhìn chăm chú đến đối phương con mắt thời điểm, trong lòng không hiểu một hồi sợ hãi. Hắn không phải Tống Nhân Đầu. Đây là Triệu Lan Giang trong lòng sinh ra phản ứng đầu tiên. Hắn võ công sớm đã là thông tượng đỉnh phong, đối một cái thân người trên tản mát đi ra khí tức, càng vì mẫn cảm. Người này mặc dù cùng Tống Nhân Đầu tướng mạo tương tự, nhưng ánh mắt bên trong kia cố cảm giác tăng thương, cùng với trên người mang theo một luồng khí thế, cũng không phải là người tầm thường có thể giả vờ, liền xem như Vũ Văn Thiên Lộc trên người uy thế như vậy, cũng không cách nào chống lại. Hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng. Tiêu Kim Diễn cùng Đông Phương Noãn Noãn đều đã nói với hắn, Thư Kiếm Sơn trên người thủ kiếm. Triệu Lan Giang ra cửa trước đó, cũng không có mang kim đao, chỉ đem rồi một cái bình thường trường đao, hắn đưa tay đặt tại rồi trường đao bên trên. Chương 445, mùng 10 tháng 10. Triệu Lan Giang võ công, sớm đã bước lên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ liệt kê, chính là đối mặt Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết này loại đẳng cấp cao thủ, hắn cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng là đối mặt đối diện mà đến những này xích kỵ quân, hắn trong lòng lại không có chút nào đấu trí. Loại này áp chế, không chỉ là tu vi cảnh giới áp chế, còn có khí thế bên trên áp chế. Đối diện xích kỵ quân hiển nhiên cũng chú ý tới hắn. Nguyên bản mặt không biểu tình Tống Nhân Đầu nhìn thấy hắn lúc, cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cũng không có ngờ tới. Sẽ ở đầu này vắng vẻ đường phố đường trên, có thể gặp được đến một cái thông tượng cảnh đỉnh phong tuổi trẻ người, như ở bình thường, bọn hắn đã sớm không chút nào do dự vung kiếm chém giết, nhưng hôm nay bọn hắn có càng quan trọng hơn chuyện đi làm, tuyệt không thể ngay tại lúc này bại lộ thân phận. Bọn hắn cũng chú ý tới, Triệu Lan Giang như gặp đại địch biểu lộ. Triệu Lan Giang dừng lại bước chân. Xích Kỵ quân dừng ngựa lại. Mà những này ngựa, cũng đã nhận ra rồi bầu không khí ngưng trọng, tựa hồ có một trận ác chiến chạm vào là nổ ngay, trở nên không an phận bắt đầu. Giang co. Trầm mặc. Triệu Lan Giang không dám động, nội lực lại thúc giục đến rồi cực hạn. Những này thư kiếm sơn trên người thủ kiếm, kiếm tu, hắn đã sớm vô số lần nghe nói bọn hắn cố sự, biết rõ sự lợi hại của bọn hắn, nhưng hôm nay gặp được, mà lại là mười mấy người, Triệu Lan Giang cảm giác được rồi chính mình nhỏ bé. Bọn hắn không ra tay thì thôi, phàm là ra tay, Triệu Lan Giang chưa hẳn có thể tiếp được trong đó bất kỳ người nào một chiêu. Triệu Lan Giang không muốn chết, nhưng không đại biểu hắn sợ chết. Ngõ hẹp gặp nhau cường giả thắng, ở sống còn thời điểm, hắn vứt bỏ trong lòng tạp niệm, coi như chết trận, cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Hắn không ngừng thôi động nội lực, trong cơ thể kim đao chi ý sinh ra cảm ứng, khí hải bên trong bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Người thủ kiếm thập tam cũng đang do dự, muốn hay không đem người này đánh giết. Liền tại lúc này, hoàng thành phía dưới truyền đến từng trận nổ vang tiếng. Âm thanh rất yếu, nếu không cẩn thận lắng nghe, rất khó phát giác được, nhưng mọi người tại đây, tu vi sớm đã đạt tới nhân gian chóp đỉnh, bất luận cái gì một tia động tĩnh, đều chạy không khỏi bọn hắn cảm ứng. Đất đáy phía dưới, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí đang thức tỉnh. Là kinh thần trận. Triệu Lan Giang đầu góc trong hiện lên một cái ý nghĩ. Loại này trận pháp, hắn rất quen thuộc. Bởi vì ở ẩn dương thành ẩn dương đại trận, cùng kinh thành kinh thần trận là cùng một nhóm người kiến tạo, mà kinh thần trận càng là ẩn dương đại trận thăng cấp, uy lực còn hơn nhiều ẩn dương đại trận. Khác biệt là, thôi động ẩn dương đại trận, cần chính là kim đao chi ý, mà kinh thần trận thì cần muốn chân long huyết mạch mới có thể khống chế. Tên đã trên dây. Triệu Lan Giang chậm rãi rút ra trường đao. Hắn động tác rất nhẹ, không có phát ra một điểm âm thanh. Triệu Lan Giang quyết định tử chiến. Liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác kia cố uy áp trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, mà đối diện Xích Kỵ quân trên người tản mát đi ra lăng lệ khí thế, ẩn nấp không thấy. Lại nhìn bọn hắn lúc, bất quá cùng bình thường phàm nhân cũng không có khác biệt. Lúc này đồng thời, dưới mặt đất kia một đạo đang thức tỉnh lực lượng, lập tức mất đi rồi mục tiêu, cũng dần dần ẩn đi. Xích Kỵ quân nhìn rồi Triệu Lan Giang một mắt, dùng ngựa tiến lên, từ Triệu Lan Giang thân bên chạy nhanh rồi đi qua. Trống trải phố dài trên, chỉ có móng ngựa dẫm tại tảng đá xanh trên lẻ xẻ tâm thanh. Từ đầu đến cuối, song phương cũng không mở miệng nói một câu. Nhưng Triệu Lan Giang lại biết rõ, chính mình đã là ở quỷ môn quan đi rồi. Một lần, hắn nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện, toàn bộ phía sau lưng đã thẩm thấu rồi mồ hôi. Không hổ là Thư Kiếm Sơn, bọn hắn đối lên nhân gian, kia đem là tuyệt đối nghiên ép. Gặp được khó thụ như vậy đối thủ, Triệu Lan Giang cũng ở buồn bực, hoàng đế bệ hạ đến tột cùng có thể có cái gì thủ đoạn, liền Thư Kiếm Sơn trên người cũng không sợ ý từ bọn hắn trang phục trên nhìn, những người này ngày mai vô cùng có khả năng lẫn vào đám người bên trong, nếu là thật sự muốn làm cái gì sự tình, trong thành này bách tính thế nhưng là phải gặp tai ương. Đi qua dược điếm chi chuyện, Tiêu Kim Diễn nhiều hơn một phần tâm tư, đã nhưng không pháp mua được phối chế ngòi nổ lưu hình diêm tiêu, vậy liền dứt khoát chờ đêm xuống, nạy cửa mà vào. Hắn về đến lúc trước nhà kia dược điếm, hiện đã đóng cửa, không cần tốn nhiều sức, phá vỡ rồi phương thuốc cửa lớn, lấy đủ rồi phân lượng, trước khi chuẩn bị đi, ở bàn trên lưu lại một khối bạc vụn. Mặc Trạch đã thiêu thành cho tàn, hai ngày này, hắn một mực tá túc ở Hiên Viên Nhất Đao hàng thịt trong. Hiên Viên Nhất Đao gặp hắn đã khuya mới trở về, nhịn không được phàn nàn nói, ta còn cho là ngươi chạy rồi đâu. Tiểu Kim Diễn cười ha ha, nói, đã nhưng đáp ứng chuyện, lại thu ngươi bạc, nếu thật chạy rồi, chẳng phải là tiểu nhân hành vi. Hiên Viên Nhất Đao từ trong phòng lấy ra một bộ trang phục, chính là ngày mai ngày hành quyết, đao phủ sử dụng. Lớn áo ngắn, khăn cột đỏ, nghe nói mặc là bởi vì hành hình thời điểm, phạm nhân trên người máu tươi ở tại trên người, nếu là cái khác màu sắc, lộ ra phá lệ trướng mắt, thì lộ ra trung hòa một chút. Tiếp theo, còn có trừ tà tránh né mịt mờ chi chuyện, tù phạm sau khi chết, quỷ hồn sẽ không nhớ kỹ người mặc người dung mạo, đến rồi âm tào địa phủ cũng không sẽ đi tìm bọn hắn lấy mạng. Hiên Viên Nhất Đao để Tiêu Kim Diễn thử rồi dưới quần áo, có chút lộ ra nhỏ. Hắn nói, làm chúng ta này đi, quần áo không thể quá rộng mập, dạng này động thủ càng lưu loát một chút. Còn có, lần này triều đình ngoài vòng pháp luật khai ân, cho phép chúng ta đi đầu bộ hành hình. Đối với dân chúng tầm thường, đao phủ hành hình không có lo lắng, nhưng có chút triều đình bên trong có chức vụ, hoặc là trên giang hồ bọn cướp sông cướp biển, hành hình thời điểm, đao phủ có thể mang lên mặt bộ, che chắn tướng mạo. Vì phòng ngừa khổ chủ hậu nhân hoặc lợi ích liên quan người sau đó trả thù, đem lửa giận phát tiết đến bọn hắn trên người. Tiêu Kim Diễn nghe vậy, trong lòng tự nhủ dạng này càng tốt hơn. Hiên Viên Nhất Đao đã sớm đem này một chuyến kiêng kỵ, cấm kỵ cùng với chú ý chuyện gãy đã nói với Tiêu Kim Diễn, bởi vì ngày mai hành hình trọng yếu hơn, hắn lại dặn dò một lần, gần rời đi thời điểm, hắn rót một chén rượu cho Tiêu Kim Diễn, nói là đầu một đêm, muốn uống một chén tăng thêm lòng dũng cảm rượu, Tiêu Kim Diễn uống, cùng chi cáo tử. Đợi Hiên Viên Nhất Đao rời đi, Tiêu Kim Diễn đem chuẩn bị tốt phối liệu lấy ra, dựa theo Lam Du Du cho ra phối phương chế tác ngòi nổ. Cũng may hàng thịt bên trong, ước lượng chờ khí cụ đầy đủ mọi thứ, ước chừng nửa canh giờ, rốt cục phối thành rồi 3 phần dẫn dược. Hắn lấy ra một cây ngòi nổ, là một cây bạc dạng kim chi vật, mới vừa xuất ra gặp được không khí, biến thành rồi màu xám đen. Hắn đem ngòi nổ cắm vào dẫn dược bên trong, lại đổ chút ít nước, thủy biến xong rồi. Phút chốc giữa, ngòi nổ gặp nước kịch liệt bốc cháy lên, đem dẫn dược đốt lấy, phát ra nhẹ hơi đôm đốt tiếng. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên hàng thịt bên trong, khói đặc mãnh liệt. Tiêu Kim Diễn mừng rỡ trong lòng, có lẽ là thành công rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra phích lịch đạn, đem dẫn dược lấp vào rồi dưới đáy. Lại đem ngòi nổ cắm vào phía trên lỗ kim lớn nhỏ lỗ trong, một cái phích lịch đạn liền coi như chế thành rồi. Sử dụng thời điểm, chỉ cần đem ngòi nổ ép xuống, đâm rách phích lịch đạn trong đặc biệt chế dược nước, ở mấy hơi bên trong, liền có thể dẫn nổ phích lịch đạn, mà lại chế tạo lượng lớn sương mù. Chỉ cần có thể hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, hắn thì có cơ hội đục nước béo cỏ, thừa cơ đem Lý Thuần Thiết cứu ra tới. Hai ngày này, hắn đã ở ngõ môn bên ngoài đi dạo nhiều ngày, tìm xong rồi thoát đi lúc lộ tuyến, lại tại đông đường cái chỗ một tòa sư tử đá dưới, ẩn giấu hai bộ quần áo cùng trước kia đã dùng qua mặt nạ, sắp thực bảo đảm thoát đi về sau, có đúng lúc thay đổi quần áo, tránh né quan binh đuổi giết, ở đầu góc bên trong lại gỡ mấy lần, xác định không có chỗ sơ suất về sau, Tiêu Kim Diễn mới chậm rãi ngồi ở trên giường, đánh ngồi luyện công. Sắc trời không sáng, Hiên Viên Nhất Đao liền đến đập cửa. Hai người đổi xong quần áo, lúc này mới ra cửa. Bởi vì Lý Thuần Thiết nhốt ở hoàng cung trong tù riêng, bọn hắn muốn sớm đi hoàng thành ngõ môn bên ngoài đợi chờ. Vừa ra đến trước cửa, Hiên Viên Nhất Đao nói, "Lão huynh, có kiện chuyện quên rồi bàn giao, ra rồi cái này môn, ta gọi Trương Tam, ngươi liền cứ gọi Lý Tứ. Cái này là chúng ta hôm nay nghệ danh rồi." Tiêu Kim Diễn hỏi, "Đây là vì sao?" Hiên Viên Nhất Đao giải thích nói, "Ngươi nghĩ à, hành hình người hôm nay là muốn gặp Diêm Vương ra, bọn hắn nếu là nghe được chúng ta tên, gặp được tâm nhắn hỏng, đụng phải Diêm Vương, Diêm Vương nếu là hỏi, là ai giết rồi ngươi à?" Hắn đến một câu Hiên Viên Nhất Đao, vậy liền coi là ở âm tào địa phủ treo rồi số rồi, ngày nào chúng ta sau khi chết, đi âm tào địa phủ, phán quan tra một cái sổ sách, Hiên Viên Nhất Đao ngươi ở dương gian giết rồi mộ, lại cho ta xử cái 18 tầng địa ngục, vậy liền không ổn. Tiêu Kim Diện trong lòng tự đủ, những năm gần đây, hắn sớm đã giết rồi vô số người, muốn thật đi âm phủ, đoán chừng 18 tầng còn chưa đủ hắn ở hắn nói, nghĩ không ra, ngươi vẫn rất mê tín. Hiên Viên Nhất Đao lung lay đầu, trịnh trọng nói chuyện nói, là kiêng kỵ, mà không phải mê tín. Nâng đầu ba thước có thần minh, người sống cả một đời, dù sao cũng phải đối thần minh có lòng kính sợ a. Hắn lại hỏi, Mạc Huynh, ngươi tin quỷ thần sao? Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu. Năm đó sông sáo giang hồ, Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang còn đã từng thảo luận qua cái này chủ đề, giết người trước đó, Triệu Lan Giang ưa thích đến một câu, kẻ giết người, Triệu Lan Giang là vậy. Hoặc là, ta gọi Triệu Lan Giang, thấy rồi Diêm Vương nhớ kỹ sách ta tên. Hắn cảm thấy nói như vậy rất khốc, tương đương với cho Diêm Vương giới thiệu hộ khách, nói không chừng tương lai sau khi chết, đi rồi Diêm Vương bên kia, còn có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Đương nhiên, như chọc giận rồi hắn, nói không chừng hắn liền Diêm Vương cũng thiệt rồi. Nghĩ như thế, đã là mấy năm trước chuyện rồi, hiện tại Triệu Lan Giang đã là đứng đầu một thành, không có rồi năm đó cuồng vọng, nhiều hơn rồi mấy phần thành thủ. Ra được cửa đến, Hiên Viên Nhất Đao chuẩn bị rồi một bát rượu hùng hoàng, một khối thịt bò, hai người ăn nghỉ, chuẩn bị thỏa đáng, đi hình bộ điểm danh, về sau, giá một cỗ xe chở tù, đi ngõ môn bên ngoài đợi chờ. Mùng 10 tháng 10, là Hoàng đế sinh nhật, nâng thành cùng chúc mừng, đường phố đường trên đã tràn đầy đám người, có người đi hội chùa, cũng có người đi ngắm hoa tiết, đương nhiên, càng nhiều người đều hướng ngõ môn bên ngoài tiến đến. Bởi vì, hôm nay giờ ngọ ba khắc, sẽ đối phản quốc tặc, đại gian thần Lý Thuần Thiết chỗ lấy cực hình. Mà lại đến lúc hoàng đế bệ hạ cũng sẽ chờ vạn thọ cùng bách tính cùng xem. Như đi phải sớm rồi, đoạt cái tốt một chút vị trí, nói không chừng còn có thể thấy thánh mặt. Làm bách tính nhìn thấy Hiên Viên Nhất Đao cùng Tiêu Kim Diễn giá mà xe ngựa lúc, nhao nhao phát ra lớn tiếng khen hay tiếng. Có ít người thậm chí móc ra chuẩn bị tốt trứng thối, rau quả, khi thấy trên xe không có người lúc, mới nhịn xuống không có ném ra. Ở giữa, lại có không ít người, cầm lấy rõ ràng bánh bao, cho rồi Hiên Viên Nhất Đao.

Thế nhưng là bệ hạ đang hỏi chuyện đâu? Bệ hạ ánh mắt ở quần thần trên người quét tới quét lui, quần thần túi đầu không nói, sợ bị có một chút tên. Chu Lập Nghiệp đối công bộ thị lang Dư Thế Nam nói, Dư Ái Khanh, ngươi nghĩ như thế nào? Dư Thế Nam trong lòng tiêu khổ, chậm rãi ra khỏi hàng, trong não nhanh chóng nghĩ đòi, đối với loại vấn đề này, hắn không dám có chút nào qua loa, cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, cũng giống, cũng không giống. Ồ, nói đến nghe một chút. Dư Thế Nam nói, Triệu tướng quân trấn thủ Tây Cương, vì Đại Minh lập xuống bất thế chiến công, bệ hạ ngồi tại kinh thành, dẫn vạn bang triều bái, đúc Đại Minh quốc vận, đây là giống, nhưng Triệu tướng quân không có bệ hạ chân long chi uy, đây là không giống. Lời nói này, không đau không ngứa, giọt nước không lọt, Dư Thế Nam nhịn không được cho mình đánh mắt điểm. Chu Lập Nghiệp lại truy vấn, kia Dư Khanh nhà nói dưới, là càng giống một chút, còn là càng không giống một chút. Dư Thế Nam trong lòng tiêu khổ, bệ hạ đây là muốn chuẩn bị đào cây hỏi ngọn, không phải hỏi ra cái kết quả đến a. Hắn nghĩ đòi một lát, đã nhưng sớm muộn muốn đứng đội, sớm đứng không bằng muộn đứng, lương chừng làm kẻ hai mặt, nói là bo bo giữ mình, nhưng lịch sử chứng minh, kẻ hai mặt kết cục thường thường thảm nhất, hắn vừa ngoan tâm, nói, vẫn là có mấy phần rất giống. Mấy phần? Dư Thế Nam nói, bảy phần. Chu Lập Nghiệp gật rồi lấy đầu, cũng không biểu lộ thái độ, không tiếp tục để ý Dư Thế Nam, lại hỏi binh bộ thị lang Tống Nghĩa Tuyết, Tống Khanh nghĩ sao? Tống Nghĩa Tuyết nói, bệ hạ, thần là người thô kệch một cái. Bệ hạ nói giống, vậy liền là giống, bệ hạ nói không giống, vậy liền là không giống, thần nghe bệ hạ. Chu Lập Nghiệp khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cái này Tống Nghĩa Tuyết, nhìn như ngu trùng, kỳ thực có đại trí tuệ A, hắn hỏi đường, lệnh lang bây giờ đang xích kỵ quân A. Tống Nghĩa Tuyết nói, khuyển tử nhân đầu, có thể vì bệ hạ thủ cung cửa, là hắn phúc khí A. Hai người lại hàn huyên hai câu, Chu Lập Nghiệp đối đám người nói, các khanh vào ngồi A. Hắn đập rồi đập Triệu Lan Giang bả vai, Triệu Khanh cũng ngồi. Triệu Lan Giang trong lòng một khối tảng đá rơi xuống đất, thấp thỏm ngồi xuống. Có cung nữ thái giám lên rồi ngự thiện, cung trong chi yến, mặc dù xa hoa, nhưng lại không có mấy cái dám buông ra ăn, gần vua như gần cọp. Nếu là chính tại ăn, bệ hạ bỗng nhiên đến một câu tấu đúng, trong miệng còn có đồ ăn, đây chính là đại bất kính, là muốn bị vạch tội. Duy chỉ có Triệu Lan Giang, cũng không kiêng kỵ điểm này, cắt rồi thịt bò, từng khối đưa vào trong miệng, để bách quan nhìn được trông mà thèm không thôi. Chu Lập Nghiệp tượng trưng tính động rồi hai chiếc đũa, hỏi, đồ ăn nhưng ngon miệng. Quân thần nói, không gì sánh kịp. Chấm xem các ngươi đều không thích ăn a. Lời này vừa nói ra miệng, quân thần liền cầm lên chiếc đũa, cẩn thận từng ly từng tí gắp thức ăn, cái miệng nhỏ hướng trong miệng đưa đi. Chu Lập Nghiệp nhíu rồi lông mày, theo chấm nhìn, các vị ăn sung mặc sướng quen lên rồi, những này rau không hợp các ngươi khẩu vị, kia chấm liền cho các ngươi trên một phần thiệt lớn. Hắn hướng Cao Công Công đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cao Công Công ngầm hiểu. Đứng ở Vạn Thọ cung trước, hô nói, bệ hạ mời quần thần, bách tính dùng nữa. Ngọ môn bên ngoài, sớm đã chật ních rồi đám người, nghe được câu này, đám người ầm vàng kêu to, gọi hô tiếng bên thai không dứt. Dâm một tiếng, đông an cửa bên ngoài, cửa thành mở ra, một cỗ xe chở tù, chậm rãi từ bên trong đi rồi ra đến. Tiêu Kim Diễn cùng Hiên Viên Nhất Đao ở phòng trực trong đợi chờ, dựa theo kế hoạch vào khoảng tị lúc 3 khắc đi đông an cửa tiếp Lý Thuần Thiết xe chở tù. Lâm Thời lại tiếp vào thông chi. Để hai người ở ngõ môn bên ngoài đợi chờ, mà Lý Thuần Thiết xe chở tù để cho Hoàng Cung hổ vệ quân phụ trách, ở chém đầu trước đó, muốn quấn ngõ môn bên ngoài dạo phố một vòng. Nay cùng thoạt đầu an bài khác biệt, lập tức đại loạn rồi Tiêu Kim Diễn cướp ngục kế hoạch. Tiêu Kim Diễn đi đến ngõ môn bên ngoài, xe chở tù bên trên, Lý Thuần Thiết một mặt vẻ vải, đầu tóc sớm đã hoa râm, toàn bộ thân người thể sưng vụ, rất hiển nhiên trong khoảng thời gian này, hắn tao ngộ không phải người vậy tra tấn. Mắt thấy đem chính mình nuôi lớn. Truyền thụ võ nghệ sư huynh bây giờ bộ dáng này, Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra nộ khí. Xe chở tù bên cạnh có 2 tên thông tượng cao thủ, chung quanh còn có 18 tên đại nội cao thủ tạo thành hộ vệ quân. Trong đó, Lý Thuần Thiết lộ ở xe chở tù phía ngoài đầu, có một chỗ cơ quan, trái phải đều có lưỡi dao. Nếu có người tính toán cướp ngục, chỉ cần bên cạnh xe bên 2 tên thông tượng cao thủ đem đối phương ngăn kéo dài một hơi, xe chở tù trên cơ quan liền có thể muốn rồi Lý Thuần Thiết tính mệnh. Xem ra, đối phương đến có chuẩn bị. Vì nhân tiện là phòng ngừa Tiêu Kim Diễn, Lý Thuần Thiết đồng đảng trước đến cứu. Này không thể nghi ngờ cho cướp ngục mang đến rồi độ khó. Hết thể vượt quá Tiêu Kim Diễn dự liệu, làm rối loạn hắn lúc trước kế hoạch, Tiêu Kim Diễn không cách nào tiếp xúc đến Lý Thuần Thiết, hắn không thể không mở dùng dự bị kế hoạch, chờ Lý Thuần Thiết đến rồi hình thai bên trên, gặp lại cơ hành sự. Hắn hít thật rồi sâu một hơi, đến bình phục tâm cảnh. Hiên Viên Nhất Đao còn cho là hắn lần đầu tham dự loại này chuyện khó tránh khỏi khẩn trương, mở lời an ủi rồi vài câu. Làm chúng ta này đi, trước lạ sau quen, không chừng nhiều làm mấy lần, ngươi sẽ thích trên này một chuyến. Tiêu Kim Diễn nói, đây không phải thật là tệ chuyện. Huynh đệ, ngươi nhưng đừng cho ta đâm rắc rối, chúng ta sau ngày hôm nay ăn thịt còn là uống sút, toàn bộ nhờ này hai ngày biểu hiện rồi. Xe chở tù chậm rãi ở quảng trường ngược lên tiến. Những ngày qua đến, Lý Thuần Thiết ác dấu vết sớm đã truyền khắp kinh thành, thông đồng với địch, nhu phản, bán rẻ đại minh nhân viên điệp báo hắn, để hắn thành rồi một cái thập ác bất xá người. Chửi mang tiếng, nguyên rủa tiếng bên tai không dứt, ven đường bên trên, chứng thối, Lạn Thái Diệp không ngừng hướng Lý Thuần Thiết trên người kêu gọi. Bọn hắn đối mặt, không còn là cao cao ở trên kiếm thánh, năm đó cùng Ung Vương kể vai chiến đấu chiến thần, mà là quốc tặc. Đánh ngã Lý Thuần Thiết, phản quốc tặc chết không yên lành. Bách tính ngôn luận, dễ dàng nhất kích động, bách tính ý nghĩ, cũng không đáng giá tiền nhất. Chỉ cần dư luận đúng chỗ, viết cái nhật ký đều có thể kích động dân tộc cảm xúc, không có người nghe người giải thích. Mọi người tin tưởng quyền uy, tin tưởng mình nhận vì chuyện chính xác, về phần chân tướng, căn bản không trọng yếu. Hấp hối Lý Thuần Thiết, nghe được bách tính chửi mắng tiếng, mở ra rồi con mắt. Hư nhược tầm mắt trong, lộ ra một tia tuyệt vọng, thần sắc bất đắc dĩ. Một cử động kia, rất nhanh đưa tới càng ác độc, càng hung ác mang tiếng. Quốc tặc làm ăn sống nó thịt. Có người hô nói, ta ra một lượng bạc, mua hắn trên người một miếng thịt. Lại có người hỏi, ngươi có một lượng bạc sao? Kia người lại nói, chỉ cần để ta ăn hắn một miếng thịt, ta nguyện quên một tháng tiền công. Lý Thuần Thiết giờ phút này là bị thương, hắn vì Chu lập nghiệp làm rồi cả một đời chuyện, kết quả là lại rơi vào cái này kết cục. Lúc này, hắn thậm chí có chút mong đợi thiên đạo buông xuống rồi. Lúc này, một người mặc màu vàng tăng lữ bào tiên điên, xông rồi ra đến, ngăn ở rồi xe chở tù trước mặt, kêu la nói, chòm sao trở về vị trí cũ thời điểm, thiên đạo buông xuống ngày. Người này xuất hiện, để xe chở tù ngừng lại rồi. Một tên áp giải xe chở tù hộ vệ hướng người kia nói, người điên từ đâu tới, vẫn không cút ngay. Tăng lữ nói, người mới là người điên. Hộ vệ có muốn công vụ tại người, không muốn chọc chuyện sinh sự, chỉ muốn đem này tên điên đuổi đi sang một bên, đột nhiên cảm giác được cái tên điên này có chút quen mắt, à, đây không phải Xích Kỵ quân thiên tướng Tống Nhân Đầu sao. Thế nào biến thành rồi bộ dáng này? Vừa rồi, ta còn chứng kiến hắn ở bên tuần tra. Tên điên nói, ta, áo vàng chi vương, thu tiền. Hổ vệ hướng nơi xa nhìn lấy một cái, thấy được rồi vài chục trượng bên ngoài, đứng ở ngõ môn bên ngoài Tống Nhân Đầu cùng với cái kia một đội Xích Kỵ quân hộ vệ, nghĩ thầm hai người chỉ là trùng hợp tương tự mà thôi, thế là sai người dùng côn đồng, đem kia tăng lữ đuổi tới rồi một mặt, kia tên điên một mặt kêu to, một mặt hướng mọi người hô nói, chạy mau à, mặt thế sắp tới, tất cả mọi người phải chết. Có người tiến lên, cố ý xô đẩy hắn dưới, hắn thất tha thất thể, ngồi ở trên đất, thả tiếng khóc giống lên. Mọi người thấy tình hình này, nhịn không được cất tiếng cười to. Bọn hắn trong lòng không có thương hại, chỉ có trào phúng cùng lạnh lùng. Tên điên thấy thế, cũng không quan tâm, đem tăng bào cởi xuống, lộ ra rồi trần trụi thân trên, một mặt cuồng tiếu, một mặt hướng ra phía ngoài nhanh chân phi nước đại, trong miệng vẫn như cũ hô nói, thiên đạo buông xuống, tất cả mọi người hẳn phải chết. Áo vàng chi vương, biển sâu trời sao chi chủ, vĩ đại hạt tù, không thể diễn tả người, xa xôi mở tiệc vui vẻ người, mời tiếp thu thế nhân hèn mọn linh hồn a. Một người đem trường thương gác ở hắn cái cổ trên, ngươi như lại nói vớ nói vẩn, ta đem ngươi bắt tiến đại lao trong. Tên điên ha ha cười to, liền lăn lẫn bỏ, một mặt miệng đầy mê sảng, một mặt chạy rồi ra ngoài. Xe chở tù dừng ở rồi pháp trường bên trên. Khóa xích chân cởi ra, Lý Thuần Thiết bị mang ra ngoài, trói ở rồi hình trụ bên trên. Hai tên thông tượng cao thủ phân loại trái phải, mười mấy tên hổ vệ đem hành hình đài làm thành rồi một vòng. Lại ngoại vi thì là một đám thường phục đại nội cao thủ hộ vệ xen lẫn trong đám người bên trong, phòng ngừa hiện trường phát sinh đột phát tình huống. Tiêu Kim Diễn, Hiên Viên Nhất Đao mang lên trên khăn trùm đầu, đi lên hành hình đài. Hai người vừa ra trận, quảng trường bên trên, trong nháy mắt sôi trào rồi dâng lên. Phảng phất giờ khắc này, Tiêu Kim Diễn cùng Hiên Viên Nhất Đao, chính là cái này nhân gian anh hùng. Vạn Thọ Cung cổng lầu. Chu Lập Nghiệp cùng quần thần đến đứng ở trước lầu. Một tiếng lễ hát, bệ hạ đến. Toàn bộ quảng trường bên trên, sắp gần vạn người nhao nhao quỳ rạp xuống đất, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Âm thanh chỉnh tề, như huấn luyện qua rất nhiều lần, ở quảng trường bên trên phất phới, bên tai không dứt. Chương 449, Lang Trì. Đại Minh Thiên Tử lâu dài ở Thâm Cung, tự đăng cơ sau 20 năm qua lần thứ nhất ở bách tính trước mặt lộ mặt, vừa hiện thân liền đưa tới rồi toàn thành hành động. Đối phổ thông bách tính mà nói, vị này cao cao ở trên hoàng đế, có thể xa xa nhìn lên một cái. Vậy liền là trời lớn vinh hạnh đặc biệt, trong miệng nhao nhao sơn hô và tuế. Chu Lập Nghiệp đứng ở cổng lầu trên, nhìn lấy một cái Lý Thuần Thiết. Vị này năm đó chiến hữu cũ, vậy nâng lên rồi đầu, cùng nó đối mặt. Hắn thân thể cực kỳ suy yếu, tầm mắt trong cũng lộ ra thần sắc kiên nghị. Chu Lập Nghiệp trong lòng có giận, nhớ tới mấy ngày trước, hắn ở trong hoàng cung buột miệng mắng quân, mặc dù đã xuống rồi phong khẩu lệnh, nhưng trên phố đã truyền đi toàn thành mưa gió. Lý Thuần Thiết, ngươi nhưng còn có nói. Lý Thuần Thiết cười lên ha hả, cười tiếng xuyên qua quảng trường, rơi vào đám người trong thai, để người sinh ra một luồng cảm giác không rét mà run. Như lại lựa chọn một lần, năm đó Hoàng Hà một trận chiến, ta liền không đáp xuất binh. Chu Lập Nghiệp nổi giận, hắn vốn cho rằng, ở dưới loại tình huống này, như Lý Thuần Thiết chịu thua, hắn nhớ tới quân thần ân tình, đem Lăng Trì đổi vì chém ngang lưng, cũng có lẽ có thể lộ ra nước khác quân chi phong phạm, nhưng Lý Thuần Thiết câu nói này, để hắn giận tím mặt, hắn lệ tiếng nói, hành hình. Cao Công Công từ phía sau hắn đứng dậy, đi đến cổng lầu trước, lấy ra sớm đã mô phỏng tốt thánh chỉ, bắt đầu tuyên bố Lý Thuần Thiết tội ác. Hắn âm thanh không cao, nói rất chậm, mỗi một câu nói, liền có truyền lệnh quan đem chi truyền xuống dưới, chật tức từng cái đem thánh chỉ nội dung truyền đến quảng trường bên trên. Trên có đức hiếu sinh, làm sao Lý Tặc Trô phạm chi tội ác, nhân thần cộng phẫn, thi lấy vạn đao lăng chỉ chi hình, lấy răn đe hiệu quả. Câu nói sau cùng, quảng trường bên trong hoan hô lên. Tiêu Kim Diễn thấy hai vị thông tượng cao thủ trái phải mà đứng, trong tràng tất cả mọi người tầm mắt đều rơi ở hắn trên người, hắn biết rõ. Lúc này căn bản không có mảy may cướp pháp trường cơ hội, nhưng mắt thấy Lý Thuần Thiết bị đại nạn này, nhịn không được tiến lên hai bước, một hổ vệ nói, canh giờ chưa tới. Tiêu Kim Diễn nói, ta trước kiểm tra tặc phạm thân thể, tốt xác định dưới đao thời điểm góc độ cùng cường độ, để hắn có thể tiếp nhận 3 ngày chi hình, đồng thời vậy xác thực bảo đảm hắn sẽ không tự tuyệt tâm mạch. Hổ vệ nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, lui về phía sau hai bước. Tiêu Kim Diễn đi đến bên cạnh hắn, đưa tay khoác lên rồi cổ tay của hắn bên trên, phóng thích ra ba đạo huyền lực. Lại dò xét hắn chân nguyên trong cơ thể. Giờ phút này, Lý Thuần Thiết toàn thân hơn 300 khiếu huyệt toàn bộ hủy đi, đan điền khí hải bên trong, chỉ có lẻ tẻ nội lực, đến duy trì hắn sinh cơ, làm cảm ứng được Tiêu Kim Diễn chân khí lúc, Lý Thuần Thiết đột nhiên tránh ra mắt, mặc dù cách lấy khăn trùm đầu, hắn tầm mắt như đao, lập tức nhận ra rồi Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn trong lòng trở nên kích động. Hắn muốn mở miệng, nhưng tình cảnh này, căn bản không dám bại lộ chính mình. Tiêu Kim Diễn giả bộ đối với hắn thân thể làm rồi kiểm tra. Lại đem một chút thuốc bột, bôi ở rồi hắn trên người, hắn hỏi đường, tội phạm Lý Thuần Thiết, nhưng vẫn có lời muốn nói. Lý Thuần Thiết hé miệng, thấp tiếng nói, rượu. Phạm nhân hành hình trước đó, có một bát chặt đầu rượu, nghe được câu này, có người đem sớm đã chuẩn bị tốt rượu bưng lên, đưa cho Tiêu Kim Diễn đem rượu bát đặt ở hắn miệng bên. Liền giống khi còn bé, Lý Thuần Thiết lừa hắn lần thứ nhất uống rượu, nói là Quỳnh Tương Ngọc Lộ giống nhau, như thế Quỳnh Tương Ngọc Lộ, uống rồi à. Lý Thuần Thiết đem rượu uống xuống dưới. Trong miệng nói quanh co, Tiêu Kim Diễn tiến lên trước, nghe Lý Thuần Thiết nói, đừng làm ngốc chuyện. Tiêu Kim Diễn đầu góc nóng lên, nước mắt tốc mà rơi xuống. Con bé đủ loại, như đèn kéo quân một dạng lóe qua bộ não, bây giờ hai người vẫn đứng ở vị trí này trên, tức sẽ mặt gần âm dương lưỡng cách, cũng may mang theo che đầu, cũng không gây nên chú ý của mọi người, nhưng hắn hai tay lại tại không ngừng run rẩy. Đây càng để hắn hạ quyết định quyết tâm, dù là chết ở chỗ này, cũng muốn đem hắn cứu ra ngoài. Hiên Viên Nhất Đao bưng rồi một chén rượu, đưa cho Tiêu Kim Diễn, ngươi lần đầu, khó tránh khỏi khẩn trương, uống trước một chén rượu. Tiêu Kim Diễn đem rượu tiếp nhận, đối Lý Thuần Thiết hư kính một chút, uống một hơi cạn sạch, đem rượu bát ngã ở trên đất. Giám trưởng quan nói, ngày lành tháng tốt đã đến. Hiên Viên Nhất Đao cởi xuống Lý Thuần Thiết áo, đem vảy cá vong sáo ở rồi Lý Thuần Thiết trên người, lại vặn chặt rồi lưới đầu, rất nhanh, hắn khô gầy thân thể trên, bởi vì mạch máu bị ngăn trở, ở vảy cá lưới áp chế xuống. Bày biện ra từng mảnh vảy cá hình dạng. Hiên Viên Nhất Đao lấy ra mảnh nhỏ đao, đứng ở trước mặt hắn, đối mặt Lý Thuần Thiết vị này nhân vật truyền kỳ, toàn thân lại không bị khống chế, nhịn không được phát run. Lý Thuần Thiết vừa mở mắt, lạch cạch. Hiên Viên Nhất Đao mảnh nhỏ đao rơi ở rồi trên đất. Hắn hàm răng run rẩy, đối Tiêu Kim Diễn nói, "Mạc huynh, ta bỗng nhiên hại rồi bệnh đau đầu, không bằng ta giúp ngươi trợ thủ như thế nào?" Tiêu Kim Diễn tiếp nhận đao, một lời không phát, pháp trường bên trên khắp nơi đều là đại nội cao thủ, hơn 20 trượng vạn thọ cung đầu thành trên, còn có Chu Lập Nghiệp loại này đại tông sư cấp bậc nhân vật. Hắn căn bản không dám phóng thích nội lực, Lý Thuần Thiết nhìn lấy hắn, tầm mắt nhu hòa, tựa hồ ra hiệu hắn tranh thủ thời gian động thủ. Vạn thọ cung đầu thành, Triệu Lan Giang nhìn thấy hành hình người lúc, lập tức nhận ra rồi Tiêu Kim Diễn. Tất cả mọi người đem sự chú ý thả ở Chu Lập Nghiệp cùng Lý Thuần Thiết ân oán trên, hắn tầm mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Tiêu Kim Diễn chưa bao giờ rời đi. Hắn đã mất đi rồi thời cơ tốt nhất, nếu là hiện tại động thủ, căn bản không có phần thắng chút nào. Nhưng giờ phút này, chính hắn tình cảnh, căn bản là không có cách hướng hắn phát ra cảnh báo, trong lòng không ngừng cầu nguyện, huynh đệ, tuyệt đối không nên làm loạn. Hắn tầm mắt càng tốt, lại dám phóng thích nội lực, sớm đã cảm ứng được, hôm nay quảng trường bên trong, quang thông tượng cao thủ thì có mười mấy người, lại càng không cần phải nói ẩn tàng lẫn vào bách tính trong chi huyền thượng cảnh, nửa bước thông tượng cảnh đại nội cao thủ. Đợi giám trưởng quan hạ lệnh về sau, hắn nhìn thấy Tiêu Kim Diễn lấy ra mảnh nhỏ đao, hai tay như tảng đá một dạng ổn định, tại hư không trong khoa tay múa chân rồi một chút, nhanh chóng vung ra rồi một đao, từ Lý Thuần Thiết cánh tay trái bên trên cắt rồi một mảnh thịt xuống tới. Lập tức, máu tươi chảy ròng. Tốt! Đám người đủ tiếng gọi quát. Bọn hắn tầm mắt bên trong, tràn ngập rồi cùng nhiệt, cố chấp, cùng với đối nghịch tặc Lý Thuần Thiết hận ý. Lý Thuần Thiết tựa hồ giải thoát rồi một dạng, thở phào một hơi. Hiên Viên Nhất Đao hai tay khay, đem kia một mảnh thịt nhận lấy. Một nhỏ quan lại cầm trong tay bút lông, ở một quyển sách trên vẽ một đạo, đếm số nói, một. Trong vòng ba ngày, đếm đạt vạn đao lăng trì chi hình, rốt cục kéo ra màn tre. Hiên Viên Nhất Đao đem khay chuyển giao cho một tên nhỏ hoạn quan, kia nhỏ hoạn quan hai tay nâng bàn, một đường chạy chậm, đi đến rồi vạn thọ cung trên, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất trên, đem khay nâng qua rồi đỉnh đầu, hiện lên ở rồi Chu Lập Nghiệp trước người. Chu Lập Nghiệp khỏe miệng khẽ nhúc nhích, chần chờ một lát, đem kia phiến thịt lấy tại trong tay, nhìn được bách quan hãi hùng khiếp vía. Nghịch tặc nên trừ, châm đem khối này thịt, thưởng cho đang ngồi trùng dũng chi sĩ, ai có thể trong lúc chức trách lớn. Vạn thọ cung trên, quần thần không ngờ đến bệ hạ sẽ đến như thế mở ra, bọn hắn không phải ngu muội bách tính, Lý Thuần Thiết chi tao ngộ, quần thần sớm đã trong lòng biết bụng sáng, nhưng nếu giờ phút này, ai lại dám ăn sống nó thịt. Đây chính là đại minh hắc ám thế giới nhân vật số 1, từng khiến bách quan nghe tin đã sợ mất mật sát tinh, hận thì hận, muốn ăn thịt của hắn, vậy liền là một chuyện khác. Nghe được lời này, quần thần nhao nhao cúi xuống đầu. Vạn thọ tiết trên, cuối cùng một bộ phận, trẻ mãi không già, đúng là dạng này. Chu Lập Nghiệp vốn có dùng một cử động kia đạt tới chấn nhiếp quần thần mục đích, hắn ở biểu thị công khai, cùng hắn đối lập người, đồng đều chết không yên lành, này một mục đích đạt đến. Hắn khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, hắn lạnh lùng nói, thế nào, ngày bình thường từng cái trung can nghĩa đảm, bây giờ lại không có một người ra đến vì chấm phân ưu. Chấm, rất thất vọng. Lời vừa nói ra, quần thần nhao nhao quỳ xuống một mảnh, thần tội đáng chết vạn lần. Chu Lập Nghiệp hừ lạnh một tiếng, chấm biết rõ, các ngươi ngồi ở vị trí cao, lá gan cũng thay đổi nhỏ rồi. Coi như nghĩ muốn, cũng không xứng. Hắn cất cao giọng nói, ẩn dương vương. Triệu Lan Giang nghe được đầu ra siết chặt, bái phục nói, thần ở. Ngươi ở Tây Cương một trận chiến, công huân lớn lao, này đầu ăn thịt, chấm thưởng tại ngươi. Quần thần nhẹ nhàng thở ra. Triệu Lan Giang giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn cùng Lý Thuần Thiết cũng không có gặp nhau, nhưng những năm gần đây, từ Tiêu Kim Diễn trong miệng biết được, Lý Thuần Thiết chính là Tiêu Kim Diễn kính trọng nhất người, trong lòng cũng trong tối đem hắn xem như rồi trưởng bối, ai ngờ đến, giờ phút này Chu Lập Nghiệp đối chi lấy cực hình, lại đem thịt của hắn thưởng đưa rồi cho mình. Hắn nằm trên mặt đất trên, không dám nói tiếp. Cao Công Công nhắc nhở nói, Triệu Vương gia, còn không lĩnh chỉ tạ ơn. Triệu Lan Giang đột nhiên ngẩng đầu, mặt không biểu tình nói, thần tại chủ long ân. Quảng trường bên trên, ồn ào tiếng nổi lên bốn phía. Tiêu Kim Diễn lại cắt rồi một đao. Lý Thuần Thiết lông mày không nhăn một chút, hai mắt nhắm nghiền, hắn không mở mắt, là không muốn cho Tiêu Kim Diễn áp lực. Nhưng Tiêu Kim Diễn mỗi một đao xuống dưới, đao kia liền giống cắt ở hắn trên người một dạng, tim như bị đao cắt. Đầu óc hắn bên trong cấp tốc nghĩ lấy đối sách, thậm chí nghĩ đến, đem trong ngực phích lịch đạn ném về vạn thọ cung, thừa cơ gây ra hỗn loạn, nhưng hắn có thể phát giác được, những cao thủ kia đã sớm đem khí tức khóa chặt ở hắn cùng Hiên Viên Nhất Đao trên người, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn ở chờ, cho nên hắn đao vậy rất chậm. Hiên Viên Nhất Đao nhắc nhở nói, Mạc Huynh, tiếp tục như vậy, sợ là trời tối vậy kết thúc không thành một ngàn đao. Tiêu Kim Diễn đem mảnh thứ hai thịt thả ở khay bên trên, Hiên Viên Nhất Đao kéo lấy đĩa, đi đến bách tính trước người, có người nói, ta ra 5 lượng bạc, ta ra 10 lượng, 20 lượng. Giao hàng tiếng bên thai không dứt, liền như phiên chợ bên trên đổi hàng một dạng, rơi vào Tiêu Kim Diễn trong thai, liền như một đuốn nện ở hắn ngực. Hắn hít thở có chút run rẩy, tay cũng không nhịn được phát run lên, Lý Thuần Thiết bỗng nhiên mở ra con mắt, nhìn lấy hắn nhàn nhạt nói, tâm ôm một cái niệm như một, ý chỗ đến, đao chỗ hướng, không có chỗ sợ vậy. Đây là năm đó Lý Thuần Thiết lần thứ nhất truyền thụ võ nghệ thời điểm, đối với hắn nói qua một câu nói, khuyên bảo hắn vô luận ở bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không thể rối loạn lòng người, tấp vương vừa loạn, chưa chiến trước bại. Bọn hắn sư môn một đạo, tập võ trước tu tâm. Nhưng giờ phút này, Tiêu Kim Diễn căn bản là nghe không vô. Hắn đem thuốc bột vẩy vào miệng vết thương, giúp Lý Thuần Thiết cầm máu, trong lòng nặng nề, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Lúc này, nghe được cổng lầu bên trên, một tiếng chuông vang. Có thái giám cao hô nói, mời bệ hạ rời bước, vì vạn niên hầu bốc lễ. 3000 đao, bệ hạ mới sẽ không từng đao nhìn xuống tiếp,